Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421, Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền. Thoại âm rơi xuống, lão thái thái già nua trên khuôn mặt, trong mi tâm một vệt kim quang hào quang óng ánh lướt ra, nhanh như thiểm điện lướt đến Đỗ Thiếu Phủ mi tâm trước. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ngăn trở, tùy ý kia một đạo hào quang óng ánh lướt vào tự mình trong mi tâm, đôi mắt ở đó rực rỡ kim sắc quang mang trong hơi hơi nhắm lại. Hào quang óng ánh lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, hóa thành một cổ khổng lồ tin tức, kim quang tại trong Nê Hoàng Cung bạo phát. Sau cùng tựa như là có một con phù diêu mà lên kim sĩ đại bằng điểu tại vỗ cánh bay lượn, đó là bằng trình vạn lý tu luyện chi pháp, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ thần thông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tâm thần ngưng tụ, bắt đầu tìm hiểu, đôi mắt khép hờ, tựa như lão tăng nhập định. Lão thái thái cười, nhặt lên trên đất cái chổi, gù lưng thân thể tập tễnh, chậm rãi quét đình viện, nhìn như phổ thông, nhưng tỉ mỉ nhìn đi, giơ tay nhấc chân, tựa hồ là cùng không gian tương dung, lộ ra huyền ảo. Như vậy ròng rã một ngày, thẳng đến chạng vạng, tà dương bắt đầu tây dưới, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới mở ra đôi mắt, kim quang lấp lánh, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn lướt ra, sau đó lặng yên nội liễm sáng sủa, bờ môi trên triển lộ ra một chút mỉm cười độ cong. Tìm hiểu thế nào? Lão thái thái xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tìm hiểu không sai biệt lắm, chẳng qua là không biết có thể hay không tu luyện thành công. Đỗ Thiếu Phủ thành thật trả lời. Lão thái thái nghe vậy, trong mắt hơi có khác biệt chi sắc, bằng trình vạn lý không giống bình thường, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đứng trên tất cả thần thông tu luyện chi pháp, đồng đãi tu luyện tới cực hạn, chính là có thể chân chính phù diêu mà lên chính vạn dặm, coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, đứng trên tất cả thiên tư giả, đừng nói là một cái gần nửa ngày, coi như là một tháng, cũng không dám nói có khả năng tìm hiểu không sai biệt lắm, tuy rằng ngươi đã tìm hiểu lĩnh hội, nhưng nghĩ muốn tu luyện thành bằng trình vạn lý cũng không phải chuyện dễ dàng, cần đến đặc thù chi địa tu luyện, trong tộc bên trong cũng không từng có thích hợp chi địa, bất quá tại tộc bên ngoài cách đó không xa ngược lại có một nơi gọi là Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền, kia đồn đãi là thượng cổ cường giả đại chiến vỡ ra không gian vòng xoáy, không biết vì sao một mực chưa từng khép lại, bên trong không gian hỗn loạn, có cương phong cùng không gian loạn lưu cuộn trào mãnh liệt tịch quyển, tu vi không đủ bị tịch quyển đi vào, đủ để thần hồn câu diệt, bất quá ngược lại tu luyện bằng trình vạn lý tốt tình trạng, đủ để làm ít công to, ngươi nếu là muốn tu luyện, có thể nhường cho trong tộc người mang ngươi đi trước. Lão thái thái thu lên vẻ kinh ngạc, một cái có khả năng ngao luyện thần thể đại thành gia hỏa, đại chí tôn niết bàn, còn có chuyện gì không thể phát sinh, tiểu tử này bản thân liền là cái yêu nghiệt nhân loại. Màn đêm buông xuống, mặt trời chiều ngã về tây, Đỗ Thiếu Phủ ly khai lão thái thái đình viện, thân tại giữa không trung, nhìn màn trời vừa mới dâng lên hạo nguyệt, ánh mắt khẽ động, sau đó tử bào rung lên, thân ảnh lướt về phía viễn không. Ngươi tiểu tử này, trễ như thế qua đây, chẳng lẽ là muốn tìm nghĩa phụ uống rượu sao? Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đại điện, già lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, thiếu vài phần bể nghệ khí bá đạo, nhiều hơn mấy phần hòa ái, ánh mắt cũng như là nhìn chân chính con cái, lộ ra vài phần tùy ý, cùng nghĩa phụ uống rượu có nhiều thời gian. Tiểu tử tính toán này thời gian nửa tháng đi Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền nội tu luyện bằng trình vạn lý, đến lúc đó trở về sẽ cùng nghĩa phụ uống rượu. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ lúc trước cùng nghĩa phụ già lâu Trường Thiên quát những thứ kia rượu ngon, còn có chút nước giải ướt át, kia rượu tuyệt đối không phải phàm phẩm, dĩ nhiên là đem chính mình cũng uống say. Ngươi được đến bằng trình vạn lý tu luyện chi pháp sao? Ta còn tính toán mấy ngày nữa cùng nhau giao cho ngươi. Già lâu Trường Thiên cười một tiếng, cũng không kỳ quái Đỗ Thiếu Phủ có bằng trình vạn lý tu luyện chi pháp, chẳng qua là đối với Đỗ Thiếu Phủ thời gian nửa tháng tu luyện bằng trình vạn lý hơi kinh ngạc, nói, bất quá, tu luyện bằng trình vạn lý có thể không là trong thời gian ngắn có khả năng tu luyện mà thành, không cần quá nóng vội, ta đi trước thử một lần, dù sao chậm nhất bán nguyệt trở về. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã có quyết định, hiện tại một lòng đều đặt ở tu luyện bằng trình vạn lý trên, dù sao nửa tháng này cũng không có cái gì địa phương đi. Đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong mấy chỗ mật địa, ngược lại sau này cũng có cơ hội đi. Vậy được rồi, sáng mai ta cho ngươi tỷ dẫn ngươi đi Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền, đó là tộc bên ngoài, bất quá ngược lại đứng trong tộc không xa, cũng không đến mức có nguy hiểm gì. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tâm ý đã quyết, già lâu Trường Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Đóng ngoặc vuông. Ngoài ra còn có một chuyện, muốn thỉnh nghĩa phụ định đoạt. Đỗ Thiếu Phủ đối với già Lâu Trường Thiên nói, ngươi tuy là ta nghĩa tử, nhưng chúng ta bây giờ cũng là cha con, có sự tình không cần khách khí, cứ nói đừng ngại. Già Lâu Trường Thiên nói, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, ta nghĩ đem trong tộc một chút trẻ tuổi thế hệ tăng cường một ít huyết mạch, không biết nghĩa phụ cho rằng làm sao, tăng cường huyết mạch. Già Lâu Trường Thiên nghe vậy, còn cho là mình nghe lầm, ánh mắt kinh ngạc hoài nghi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tăng cường huyết mạch a, đây chính là so lên tăng cường nguyên thần còn xa xa muốn khó khăn nhiều. Trên đời này có một chút thiên tài địa bảo, đối với tăng cường linh hồn nguyên thần có một chút giúp đỡ, nhưng muốn tìm được thiên tài địa bảo tăng cường huyết mạch cũng căn bản là chuyện không thể nào. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, huyết mạch cao quý trình độ, không nên nói nên lời, nhưng bây giờ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đệ tử, cùng viễn cổ đời trước huyết mạch so sánh với, nhưng là đương nhiên phải mỏng manh hơn nhiều. Nếu là có thể tăng cường huyết mạch, đừng nói là đến viễn cổ đời trước kia tình trạng, cho dù là chẳng qua là tăng cường một tia, kia cũng là có thể lấy được vô cùng, không sai, tăng cường huyết mạch. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, ngươi chẳng lẽ có tăng cường huyết mạch thiên tài địa bảo sao, có khả năng tăng cường mấy cái? Già Lâu Trường Thiên mắt lộ ra kim quang, nếu là có thể làm cho trong tộc một hai đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ huyết mạch lại tăng cường một ít, vậy càng là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường thịnh trở lại, thiên tài địa bảo nhiều hơn nữa, nhưng là cũng không có biện pháp đem đệ tử trong tộc huyết mạch đề cao, không phải thiên tài địa bảo, bất quá ngược lại mới có thể đem sở hữu trong tộc trẻ tuổi thế hệ huyết mạch đề cao một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, trong lòng biết sợ là trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp dùng miệng cùng nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên đếm rõ ràng, bởi vậy theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ một tay dò ra, trong lòng bàn tay bắt đầu có tử kim điện hồ tràn đầy, trong sát na, quang mang chói mắt, một cổ cổ lão mênh mông khí tức mang theo hủy diệt bá đạo lan tràn mà ra, sau cùng một tôn ba chân tiểu đỉnh chiếm giữ tại lòng bàn tay phía trên, ầm, một cổ hủy diệt hơi thở bá đạo, tức khắc phóng thích đại điện, này sát na, Già Lâu Trường Thiên hiện lên kim sắc quang mang ánh mắt, bỗng nhiên chính là chấn kinh rung lên, kia ba chân đại đỉnh bên trong lan tràn ra khí tức, làm cho hắn cũng cảm giác được phát rung, thực không dám đấu giếm nghĩa phụ, đây là thần lôi đỉnh, bên trong có khả năng lấy thần lôi đoán thể, tăng cường võ mạch, cũng có thể tăng cường thú tộc huyết mạch. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không có tương giấu giếm, tại Già Lâu Trường Thiên trước mặt bộc lộ ra tử lôi huyền đỉnh, bại lộ trên người bí mật lớn nhất, thời khắc này cũng chứng minh Đỗ Thiếu Phủ đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đặt ở tín nhiệm nhất danh sách bên trong, chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc càng cường đại hơn, mình cũng mới có thể càng thêm thế lớn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới muốn dựa vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, chỉ sợ là hiện tại trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, Đỗ Thiếu Phủ đã từng là nghĩ tới muốn dựa vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc vì mình làm cái gì, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cho tới bây giờ đều khẳng định biết, tự mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Tự mình bất bại, mới thật sự là bất bại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng tin tưởng, mình bây giờ muốn đối mặt, cũng đều không phải bình thường, ma giáo, pháp gia, vậy cũng là chân chính quái vật lớn, Cửu Châu Cửu Đỉnh, trấn áp phong ấn cổ địa bên trong tà ma, trước đó không lâu tà ma thoát khốn, trong đó tám đỉnh bị tà ma mang đi, nhưng đồn đãi chỉ có Trung Châu thần lôi đỉnh tung tích không rõ, xem ra, đây là Trung Châu phong ấn cổ địa bên trong kia một tôn thần lôi đỉnh, Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay tại tử lôi huyền đỉnh, đôi mắt chỗ sâu, kim quang còn như muốn tràn đầy mà ra, thân thể có chút ám tự phát run, sợi tóc cổ đảng, sau đó nhưng là đột nhiên cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn đại điện, nói, thật là lo gì ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc không đại hạnh, thần lôi đỉnh, thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tộc trưởng, Già Lâu Trường Thiên như thế nào sẽ không biết trong đó đủ loại, chỉ tiếc trên đời này có lệnh cấm, Cửu Châu phía trên chính nơi phong ấn cổ địa, ngoại trừ Cửu Châu phía trên thế lực, chắc chắn sẽ không cho phép chủng tộc khác tham dự, đặc biệt Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ vượt khỏi Trần Gian đại tộc, càng là không cho tiến vào, mà giờ khắc này, một tôn thần lôi đỉnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt, cái này gọi là Già Lâu Trường Thiên làm sao có khả năng không hưng phấn kích động. Sáng sớm hôm sau, khi Quỷ Sa, Cầm Ma, Linh Nguyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương chờ bị Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong đại điện thời gian, nhìn thấy trong đại điện không ít trẻ tuổi thế hệ cùng không ít trưởng lão hộ pháp cường giả đều ở đây sau, cũng chắc lưỡi, vô cớ bị một cổ áp bách khí tức, nhìn thấy Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương một nhóm nhân số 10 người, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong cường giả cũng ở đây vô cùng kinh ngạc. Thời khắc này tự thần Viên Vương, Quỷ Sa, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ thân trên lan tràn ra khí tức, đã cùng lúc trước có cách biệt một trời. Nhưng sau đó, mọi ánh mắt đều là rơi lại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Trong đại điện Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt không chờ sáng sớm bị gọi đại điện, cũng biết tựa hồ sự tình cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, đều là ánh mắt nhìn nhau, hơi mang vô cùng kinh ngạc. Một ít trưởng lão hộ pháp cường giả, tự hồ đã là biết cái gì, đặc biệt đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ vừa thấy được theo Quỷ Sa, Cầm Ma chờ đến đây Đỗ Thiếu Phủ về sau, ánh mắt liền đều đồng thời nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên người, thấy qua thiếu tộc trưởng, trong đại điện, trẻ tuổi thế hệ Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc đệ tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, cũng sau đó tức khắc hành lễ, điện chủ lúc nào thành Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, không thể nào, đừng dọa ta a. Nghe vậy, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ ánh mắt hai mặt nhìn nhau, thần sắc vô cùng kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ trở thành Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng sự tình, bọn họ thế nhưng còn cũng không biết, miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ đi vào đại điện, tử bào ống tay áo đảo qua, ra hiệu mọi người miễn lễ, một cổ thượng vị giả uy thế vô hình tán phát, chương 1422, sát cơ ám tới, thiếu niên thành vương, khai sáng hoang quốc thành hoàng, một quốc gia đại vận cùng tín ngưỡng chi lực gia thân, đại chí tôn niết bàn, đây hết thảy, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có đủ tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc trong, cũng ngạo nghễ mà đứng, uy áp bốn phương nội tình. Theo Đỗ Thiếu Phủ đi vào đại điện, Già Lâu Trường Thiên đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó áo bào ống tay áo đảo qua, kèm theo một cổ kim quang phóng thích bộc phát ra, câu thông toàn bộ đại điện tràn ngập kim quang phù văn, quanh, toàn bộ đại điện tức khắc rung lên. Bốn phía không gian mơ hồ vặn vẹo, đã là bị bố trí lên cấm chế phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ hội ý, bàn tay dò ra, tử sắc điện hồ ba động, sau đó tử lôi huyền đỉnh chính là trôi nổi tại lòng bàn tay phía trên. Một cổ bá đạo hủy diệt to lớn khí tức, bỗng nhiên tịch quyển mà ra. Chẳng qua là khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay thần lôi đỉnh về sau, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ không ít Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong trưởng lão hộ pháp cường giả, đều là trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Sau đó từng cái một đôi mắt kim quang co rút, hô hấp dồn dập, ha ha ha ha, ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc khi đại hạnh với đời. Thật lâu về sau, đại trưởng lão thân thể phát run, năm cao đức chiêu già nua trên khuôn mặt nhịn không được cười to, tiếng cười quanh quẩn đại điện rung động không ngừng, chấm chấm chấm, ầm ầm, bình tĩnh giữa không trung, đột nhiên gió nổi mây phun, đã còn kèm theo sấm vang chớp giật thanh âm, mảng lớn bát ngát sơn mạch cùng đại địa, giống như hoang vu tử địa. Giữa không trung cuồng phong gào thét, nơi này vạn vật không sinh, vạn linh không dài, như là thế gian này phần cuối. Phía trước xa xa, lăng không đột nhiên hiện lên một cái thật lớn không gian vòng xoáy, giống như lỗ đen trôi nổi tại giữa không trung. Sưu sưu, hai vệt kim quang thân ảnh giống như thiểm điện lướt tới, hướng về phía đáng sợ kia vòng xoáy lao đi, trực tiếp lướt vào kia thật lớn vòng xoáy, sau cùng lưu lại tại vòng xoáy biên giới. Hai bóng người một nam một nữ, quanh thân bao vây lấy kim sắc quang mang. Chính là từ Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong đi ra Đỗ Thiếu Phủ cùng Già Lâu Thải Linh. Đây là Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền. Bên trong có cường hãn cương phong cùng không gian loạn lưu, võ vực cảnh tu vi cũng không dám thâm nhập. Một khi vận khí không tốt cũng đủ để bị không gian loạn lưu cùng cương phong phá hủy thần hồn câu diệt. Càng là nhìn chỗ sâu, kia cuồng bạo không gian loạn lưu chi lực cùng cương phong lại càng cường, ngươi muốn tu luyện bằng trình vạn lý, cũng đừng thâm nhập. Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hiên ngang dung nhan tuyệt thế chính sắc, không có mở ý đùa giỡn, Bạo Phong Loạn Lưu Tuyền bên trong, tuyệt đối không phải bình thường đáng sợ, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn vốn cũng không phải là đại ý người, trong mi tâm hoang cổ không gian lướt ra, ba động không gian, làm cho Già Lâu Thải Linh tiến nhập hoang cổ không gian bên trong tử lôi huyền đỉnh bên trong cũng tiếp thu thần lôi đoán thể về sau, chính là lập tức thu hồi hoang cổ không gian, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, kia giống như một đầu đi thông cửu thiên thông thiên cuồng bạo vòng xoáy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, một lát sau, tử bào rung lên, thân ảnh trực tiếp lướt vào trong đó, ào ào, trong vòng xoáy tích vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, giống như là mênh mông không gian vết nứt bên trong, vô biên vô hạn, nhưng bốn phía kia cuồng bạo cương phong cùng không gian loạn lưu lực phá hoại, cũng là vượt qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, vẫn chỉ là ở bên ngoài, chính là đủ để đem võ tôn cảnh tu vi nhục thân phá hủy, đóng ngoặc vuông. Khó trách này chỗ không có người bình thường đến đây, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, này chỗ đã ly khai Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, bất quá phụ cận đây hoang tàn vắng vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu vết, có như vậy một chỗ thần bí đáng sợ chi địa, này người bình thường sợ là căn bản cũng không dám đặt chân, hơn nữa nơi này cũng không phải bảo địa, những cường giả kia cũng sẽ không không sự tình đã chạy tới hóng gió một chút, trên người bao vây lấy kim sắc hào quang, có biến thái bản thể, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại cương phong trong vòng xoáy, giống như thiểm điện thâm nhập, kia không chỗ nào không có không gian loạn lưu cùng cương phong mang tới hủy diệt xé rách chi lực, tạm thời còn chưa đủ để lấy làm cho Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, càng đi chỗ sâu, tu luyện bằng trình vạn lý hiệu quả liền càng tốt một chút, Đỗ Thiếu Phủ tại nhục thân có khả năng thừa nhận trong phạm vi, muốn càng vào sâu một chút, cảm thụ được bốn phía không chỗ nào không có hủy diệt xé rách chi lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám có bất kỳ đại ý, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Một khắc đồng hồ sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục tại phía trước, bị càng phát ra cuồng bạo xé rách ngăn trở, nhục thân bắt đầu đã có chút sinh đau, trước đó mới rõ ràng là có càng là năng lượng cuồng bạo tại tàn phá bừa bãi, thật là kỳ lạ địa phương. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, cảm giác được phía trước chỗ sâu kia tràn ngập mà mở khí tức cuồng bạo, trong lòng phỏng đoán, không biết kia chỗ sâu nhất, đến tột cùng có người hay không dám can đảm đi vào, ào ào, cương phong gào thét, giống như cuồng phong cuốn lên gợn sóng, không gian loạn lưu như đao, không nghĩ qua là, cũng đủ để đem người trực tiếp chém nát thành xương máu, đáng sợ kia cương phong trong vòng xoáy, lấy bản nhân căn bản là vô pháp đặt chân, có khả năng đem người quét ngang đi ra ngoài, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại cuồng bạo nhất một chỗ phong bạo trước, phía trước không gian hầu như hỗn loạn, có đen như nước sơn quan nhận thỉnh thoảng lướt nhanh ra, kèm theo thỉnh thoảng lôi minh thanh âm, kinh thiên động địa quanh quẩn này không gian, cổ kia to lớn cùng hủy diệt, làm cho thời khắc này lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, cũng vì đó chấn động, vô cớ cảm giác được tự thân nhỏ bé, tu luyện bằng trình vạn lý. Một lát sau, hơi hơi cắn răng, thân ảnh nhất thời vọt vào phía trước cuồng bạo nhất cương phong trong vòng xoáy, xì xì xì, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiếp cận, kia cuồng bạo cương phong chính là bị loại nào dẫn dắt, tức khắc liền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ dây dưa mà đi. Phô thiên cái địa cương phong hóa thành phong bạo, dường như xem vòi rồng phong bạo bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đem không gian cũng xé rách, sản sinh càng nhiều hơn không gian loạn lưu, phản phất toàn bộ không gian tùy thời phải vì thế mà băng toái. Chẳng qua là những thứ này cương phong một khi tới gần Đỗ Thiếu Phủ, liền lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên ngoài cứ việc ngăn trở bên ngoài. Những thứ này cương phong không phải chuyện đùa, sợ là đủ để đem bất kỳ võ tôn tu vi cũng xé nát thành mảnh vỡ, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhục thân, nhưng là còn có thể chống đỡ, bằng trình vạn lý, cương phong cuốn tới, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, đối diện mà đúng, thủ ấn ngưng kết, trên người đột nhiên bạo phát kim sắc phù văn, giống như một vòng kim sắc diệu nhật bốc lên tại đây không gian bên trong, kim sắc phù văn bao khỏa quanh thân, mơ hồ hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, ào ào, cương phong cuồng bạo gào thét, không gian loạn lưu khắp nơi tịch quyển, giống như hủy diệt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao khỏa kim sắc phù văn, như một con hình người kim sĩ đại bằng điểu hướng về phía cương phong đối diện tung cánh, đánh ra không gian sóng triều, phù diêu mà lên, Đỗ Thiếu Phủ đang tu luyện bằng trình vạn lý, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đỉnh tiêm tốc độ thần thông, tu luyện đại thành, có khả năng cùng phong phù diêu mà lên 9 vạn dặm, đó là bực nào chấn động cùng cường thế, bất quá thời khắc này, nếu là có người biết Đỗ Thiếu Phủ tại đây đủ để phá hủy bất kỳ tôn cấp tu vi không gian vòng xoáy bên trong, chỉ vì là tu luyện một loại tốc độ thần thông, sợ là bất luận kẻ nào cũng muốn hít vào khí lạnh, đây quả thực là cầm mệnh đang tu luyện, mà loại tu luyện này phương thức, sợ là đêm này chí tôn thần thông thả ở bên ngoài, chỉ sợ là có người có thể tu luyện, sợ là cũng không có biện pháp tu luyện thành công, này bạo phong loạn lưu tuyền bên trong, có thể không là tùy tiện người nào đều có thể tới, huống chi Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn đang ngược gió mà đi, ngược tấn công, chấm chấm chấm, bóng đêm tắm gội đại địa, ngôi sao rậm rạp, dường như trong nước biển tràn lên lân quang, lấp lánh, dãy núi trùng điệp, khí thế to lớn, sưu, một bóng người theo trong đêm tối rơi vào trên một ngọn núi, trong bóng đêm, mơ hồ, thất tuần không đến bộ dạng, như có khả năng bể nghệ thiên hạ, chấn động bốn phương, mở miệng thanh âm uy nghiêm hùng hồn, nói, bá võ, hiện thân đi, ha ha, không nghĩ tới ngươi thần quan cũng đột phá đến võ vực cảnh, thật là thật đáng mừng. Tiếng cười truyền đến, một đạo hùng vĩ thân ảnh trực tiếp rơi vào lão giả trước người, tuổi tác nhìn như còn muốn hơi nhỏ một chút, nhưng trên người vô hình kia trong khí thế, nhưng là so lên người trước chỉ có hơn chứ không kém. Nói chính sự đi, sự tình ra thế nào, có thể có tìm được vật kia. Thứ nhất lão giả mở miệng, không phải người khác, rõ ràng là Quang Minh Thần Đình Thần Quang Thiên Tôn, chẳng qua là thời khắc này nhìn người sau, trong ánh mắt cũng có chút kiên kỵ, nghe thần quan thiên tôn, kia bị thần quan thiên tôn gọi là lạc bá võ, lão giả, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, nói, lúc này đây ta linh thiên cốc tổn thất nặng nề, linh trận vực chủ, linh vân vực chủ hao tổn, bút trướng này, hoàng quốc thiên hạ hội nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại, thần quan thiên tôn khẽ nhíu mày, tự hồ là đối với linh thiên cốc chết bao nhiêu người chút nào cũng không có hứng thú, nói, ý tứ của ngươi, là vật kia không có tin tức gì sao, tịnh tà liên minh đại quân ngay cả hoang quốc cũng không từng bước vào, làm sao sẽ vật kia tin tức, bá võ mắt nhìn thần quan thiên tôn, nói, ngươi có thể xác định tin tức, vật kia sẽ ở hoang quốc sao? Đương nhiên, thiên vũ học viện đã bị diệt, chỉ có một ít trẻ tuổi thế hệ lúc trước trốn khỏi một kiếp, nếu là ta sở liệu không sai, thiên vũ học viện vật kia cũng tất nhiên sẽ bị thiên vũ học viện những thứ kia cổ hủ không đỡ nổi một đòn hạng người giao cho có hy vọng nhất bảo trụ vật kia đệ tử trên người. Xem ra đến bây giờ, người nọ nhất định chính là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Thần quan thiên tôn trong mắt lập lòe tinh quang, trầm nói, kia Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tung tích không rõ, bất quá ta đã chiếm được tin tức, tiểu tử kia hiện tại chính tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sợ sẽ chắc chắn phải chết. Đã không đủ lo lắng, mà thiên vũ học viện vật kia, rất có thể bị tiểu tử kia thả tại hoang quốc hoặc đổ gia bên trong, chỉ cần được đến vật kia, ngươi biết đại biểu cho cái gì, theo ta được biết, kia việc trọng đại lập tức liền muốn bắt đầu, đó là một hồi tuyệt thế cơ duyên, ngươi cũng biết, chỉ cần chiếm được vật kia, đến lúc đó đem đại biểu cho cái gì, bá võ nhìn thần quan thiên tôn, khóe mắt hơi hơi co rút, nói, ngươi xác định Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia lần này là chắc chắn phải chết sao? Đương nhiên chắc chắn phải chết, coi như là hắn lại thông thiên, chỉ cần vừa ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, vậy chắc chắn phải chết. Thần quan thiên tôn có tuyệt đối tự tin, theo hắn lấy được tin tức, chỉ cần kia Đỗ Thiếu Phủ vừa ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, vậy chắc cánh khó thoát, sẽ không sẽ cùng lúc trước có cơ hội chạy trốn. Chương 1423, chỉ chớp mắt, Thương Hải đã tan điền, kia Đỗ Thiếu Phủ mặc dù chỉ là một hậu bối, nhưng dây dưa thế nhưng không nhỏ, chính là một cái đại hậu hoạn. Lúc này đây nếu là chắc chắn phải chết tốt nhất, bá võ sắc mặt âm u, mắt thấy thần quan thiên tôn, nói, ta linh thiên cốc cũng ở đây cùng đại luân giáo cùng thiên xà tông giữ liên lạc, không thể lại dễ dàng tha thứ kia hoang quốc thiên hạ hội, đó là một cái vô cùng hậu hoạn, nhất thiết phải mau chóng diệt trừ, một khi chờ ngươi khẳng định kia Đỗ Thiếu Phủ đã diệt trừ tin tức, ta linh thiên cốc liền liên hợp đại luân giáo cùng thiên xà tông, lấy lôi đình chi thế, toàn lực quét ngang sạch sẽ kia hoang quốc thiên hạ hội. Trước mắt ta Quang Minh thần đình còn không tiện ra mặt, thiên vũ học viện vật kia, phải nhờ vào ngươi, chớ để lộ bất cứ tin tức gì, nếu không, ta sợ đến lúc đó thiên xà tông, đại luân giáo chờ cũng sẽ thò ngang một chân. Thần quan thiên tôn nói, một khi có kia Đỗ Thiếu Phủ tin tức, ta sẽ trước tiên thông tri ngươi, như vậy rất tốt. Bá võ gật đầu, thoại âm rơi xuống, theo trên người quang mang ba động, chính là thân ảnh quỷ mị biến mất ở trên ngọn núi không thấy, nhìn kia biến mất bá võ thân ảnh. Thần quan thiên tôn trong mắt bôi qua một chút hơi lạnh, đôi mắt bên trong, có hàn mang lập lòe, thì thào khẽ nói, chờ ta được đến thiên vũ học viện vật kia, kia hết thảy sẽ phát sinh cải biến, hy vọng vật kia không có bị Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia mang ở trên người, bằng không liền rơi vào trong tay ma giáo. Chấm chấm chấm. Ầm ầm, thú vực, đây là một phương rộng lớn thiên địa, trên trời cao sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, một cổ vô cùng vô tận uy thế từ trên cửu thiên thẩm thấu mà ra. Ngao, o, o, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, một đầu khổng lồ dị long chiếm giữ trên không, hung ác dữ tợn uy vũ, nhưng khí tức trên người, nhưng là so lên chân long còn muốn chân long, kia dị long khuếch trương trăm trượng một đôi cánh chim giống như phượng dực, lan tràn nóng rực màu tím đỏ hỏa viêm, bên ngoài thân tinh huy lưu chuyển, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung, gào gừ, quần sơn đại địa, huyết khí ngút trời, sát khí khoái động. Có mấy vạn thú triều tựa hồ chính đang đại chiến đổ máu, lúc này ở đó đáng sợ dị long uy áp dưới, mấy vạn yêu thú không khỏi là thú hồn run rẩy, vì đó rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, dị long trên đỉnh đầu, thời khắc này có thần hỏa thần hoàng tại bao phủ, tràn ngập thiên uy, tổng cộng 8 luân, thứ 9 luân chính tại chậm chậm thành hình, mà khi kia thứ 9 luân thần hỏa thần hoàng hình thành sau, thương khung trên cửu thiên, một đầu kim sắc cột sáng siêu việt thời không mà đến. Đem kia phi long trùng thiên dị long bao phủ trong đó, dị long quang mang rạng rỡ, như chân long hoành không, hấp thụ bốn phương thiên địa lực lượng, tại ngao luyện nhục thân, tại rèn long hồn, làm cho bốn phương tràn ngập hy quang, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Trên không trên trời cao, mảng lớn lôi vân hội tụ, bốn phía tối tăm không mặt trời, khiến người ta run sợ, xì xì xì, từng đạo lôi đình, chính là trực tiếp từ trong lôi vân lướt xuống, giống như dưới lên một hồi lôi đình mưa xối xả. Lôi đình mưa xối xả hàng lâm, đâm xuyên không, kia to lớn chi thế, giống như hủy diệt, hù dọa phía dưới mấy vạn thú triều run sợ. Chẳng qua là kia lôi đình hạ xuống sau, nhưng là vẫn chưa từng sát lục hủy diệt hết thảy, mà là hóa thành thần bí phù văn, hình thành từng cổ một lực lượng thần bí, xông về vạn thú tứ chi bách hài. Trời ạ, đây là đại cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn, mau cơ duyên, mau, có yêu thú cường giả phát hiện loại này chỗ tốt, tức khắc rít gào lao ra, tranh thủ đến vị trí tốt nhất, thật nhiều được đến loại này lôi đình lực lượng tiến nhập nhục thân, gào gừ, lôi minh vang vọng, vạn thú rít gào, này sấm chớp rền vang hôn ám tim đập nhanh trong thiên địa, sôi trào khắp chốn, dị long ngẩng đầu xông thẳng thương khung, toàn thân cùng kim sắc cột sáng tương liên, tựa như là hóa thành nhất thể, phù văn giăng đầy, rực rỡ chói mắt, giống như thần long trên không. Chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Giữa thiên địa, mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, thời gian cũng giống là ở chỗ này mất đi tồn tại ý nghĩa. Một tòa trôi nổi tại giữa không trung cung điện trôi nổi, không có bất kỳ nâng chi vật, cũng không có phù trận dấu vết, như kỳ tích hiện lên ở giữa không trung, giống như thần tích. Một cái mặt tố bào trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn, không che giấu được một loại không linh khí chất, phảng phất là vùng thế giới này chúa tể, đại chí tôn Niết Bàn. Cái thứ tư, tiểu gia hỏa này lai lịch, ngay cả ta cũng đoán không ra a, đến cùng tới từ phương nào. Trung niên khẽ ngẩng đầu nhìn về thương khung, thì thào nói nhỏ, chấm chấm chấm, tới từ thú vực bên trong động tĩnh, mau tra xét. Cùng với đồng thời, này thế gian thiên địa bên trong, không ít hư ảnh đặt chân hư không, bấm ngón tay suy tính, ánh mắt chấn động. Bọn họ những này thiên địa thực lực nhất là nhân vật cường hãn, cảm thấy thú vực trong truyền tới biến hóa. Chấm chấm chấm. Thú vực kia rộng lớn trong thiên địa, lôi đình mưa xối xả, kéo dài thời gian cũng không có quá dài, chẳng qua là mấy canh giờ cũng đã bắt đầu đình trệ. Giữa không trung, hết thảy ngừng lại, chỉ có khổng lồ kia dị long còn chiếm giữ tại thương khung trên không. Trên người thời khắc này vô hình kia trong lan tràn ra khí tức, làm cho thiên địa cũng ở đây rung rẩy. Xùy xùy, rốt cục, kia dị long mở hai mắt ra, kim sắc mắt rồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, giống như ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa. Một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, cũng tự bản thể bên trong hàng lâm này thiên địa. Tại đây đáng sợ uy áp dưới, hạ không bốn phía mấy vạn thú triều ánh mắt rung rẩy, căn bản khó mà tâm sinh chống đỡ chi tâm. Ngao, o, o. Một tiếng rồng gầm thanh âm vang vọng, tiếng gầm cuồn cuộn, làm cho bốn phương yêu thú run rẩy phủ phục, long uy phía dưới, chớ không run rẩy, quang mang bao phủ phóng thích thương khung, dị long chiếm giữ, uy thế trùng kích thương khung, so lên chân chính long tộc thuần huyết hậu duệ, còn cường hãn hơn nhiều. Chúc mừng Tử Long Hoàng đột phá. Phía dưới thú triều trong, có một nửa yêu thú mắt lộ ra vẻ vui mừng, vì đó phủ phục, mà giờ khắc này còn dư lại một nửa yêu thú, nhưng là ánh mắt rung động, thú khu run rẩy. Các ngươi là thần phục với ta, vẫn là chết. Dị long hoành không bao quát phía dưới kia mấy vạn yêu thú, gào thét như sấm, thanh âm nhưng là vô cùng thanh thúy cùng non nớt. Đông đảo yêu thú hai mặt nhìn nhau mà phát run, nhìn kia lao xuống mắt rồng, cũng đủ để cảm giác được trận trận sợ hãi. Bái kiến Tử Long Hoàng, rốt cục, những thứ kia càng là cường đại yêu thú, càng là thần phục càng mau. Chí tôn Niết Bàn, rất kỳ quái dị long, theo ta hồi tộc, gia nhập ta thiên xà tộc làm sao? Bỗng dưng có một đạo lộ ra mùi tanh thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, một đầu khổng lồ đen như nước sơn cự xà hoành không xuất hiện. Này đen như nước sơn cự xà cũng không biết dài bao nhiêu trong, nửa đoạn thân thể còn giấu ở trên không biển mây, tinh hồng cái lưỡi phun ra nuốt vào, mùi tanh hôi nồng nặc, nhưng khí tức nhưng là cường đại đến chớ không run rẩy. Này dị long kỳ lạ, bất quá vẫn là theo ta hồi ma thú tộc đi. Tiếng hi, y âm thanh vang động núi sông, một đầu khổng lồ cự điểu ma khí ngập trời, cuồn cuộn mà đến, nháy mắt che khuất bầu trời chiếm giữ giữa không trung, kia uy thế, sẽ không lại đen nhánh kia cự xà phía dưới. Ta cảm thấy, này dị long tốt hơn theo ta đi thái cổ lôi tượng nhất tộc tốt, ai dám cùng ta thái cổ lôi tượng nhất tộc tranh đoạt. Hét lớn một tiếng, một đầu cự tượng mang theo sấm vang chớp giật hàng lâm, kia bốn chân hạ xuống, bốn tòa ngọn núi hóa thành tro tàn, bốn phía đá vụn giống như phong bão khuếch tán, kia cự tượng hàng lâm, liền giống như một đầu lôi điện sơn nhạc, khủng bố ngập trời, bực nào khiếp người. Này dị long cùng ta long tộc có một số quan hệ, đương nhiên phải theo ta hồi long tộc, ai dám động. Đạm mạc uy nghiêm thanh âm truyền đến, giữa không trung trên một đầu cự long sừng sững hung ác dữ tợn tái hiện, thân hình khổng lồ nhìn không thấy phần cuối, kia mắt rồng như là theo trên trời cao đáp xuống, có khả năng bể nghễ thương sinh. Long tộc thì như thế nào, này dị long cũng không phải long tộc huyết mạch, coi như trên người khí tức cùng ta phượng hoàng tộc còn có đóng đây. Bảy màu hào quang giáng thế, án mây cuồn cuộn, vô cớ không gian nóng rực, một đầu cực lớn đến vô biên vô hạn phượng hoàng lâm thế, kia bảy màu con ngươi như là ngôi sao hàng lâm, hướng đại địa động lại, bốn phía mấy vạn yêu thú run rẩy, bỗng nhiên những thứ kia cường đại đến nhân vật đáng sợ hàng lâm, chỉ là kia khí tức dưới, mấy vạn yêu thú liền vì chi phủ phục, tí ti dám nhúc nhích, bọn họ ngay cả thú hồn đều ở đây bốc lên hàng ý, vô cùng khẩn trương. Giữa không trung, Tiểu Tinh Tinh mắt thấy bốn phía, ánh mắt lập lòe kim sắc hỏa diễm, hơi mang ngưng trọng, long, bỗng dưng, trên trời cao truyền ra một tiếng long tiếng vang, trong sát na chính là có dài ngàn hơn vạn đen như mực rực rỡ phù văn lướt ra, hóa thành quang vũ, tại trên hư không phập phồng, lộ ra một loại thiên địa huyền ảo, ở trong thiên địa, mang theo một tia hỗn độn chi khí, tiếp theo một cái chớp mắt, rực rỡ đen như mực phù văn, liền đem Tiểu Tinh Tinh bao phủ, như là hóa thành một cái khổng lồ thiên địa vòng xoáy, có khả năng thôn phệ thiên địa vạn vật, khổng lồ kia thiên địa đen như nước sơn vòng xoáy, tựa như là muốn đem chỉnh đại địa đều thôn phệ đi vào, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Lúc trước đại kiếp, nhật nguyệt trụy lạc, ngôi sao băng toái, đại năng vẫn lạc, vạn cổ dài dằng dặc rồi biến mất, chỉ chớp mắt, thương hải đã tan điền, thanh âm già nua quanh quẩn tại trong thiên địa này, phản phất là vượt qua thời xa xưa không gian, nói: Tiểu gia hỏa này căn bản cũng không phải là các ngươi có thể động tay, bọn ngươi vẫn là trở về chuẩn bị đối mặt đại kiếp đi. Thoại âm rơi xuống, phía trên kia thôn vệ thiên địa đen như mực vòng xoáy cũng nháy mắt tiêu thất, kèm theo Tiểu Tinh Tinh khổng lồ thân thể cũng tiêu thất. Là người nào nhúng tay, có bản lĩnh cấp ta hiện thân. Đen như nước sơn cự xà ngẩng đầu rít gào, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, kia thanh âm già nua lại là mang theo một loại kinh sợ cùng ảnh hưởng, như là lộ ra một loại ma lực. Chờ nó phát hiện thời gian đã muộn, chẳng lẽ là kia một lão quy, hắn còn sống tại đây trên đời sao? Cực lớn đến vô biên vô tận thất thải phượng hoàng động lại, tự hồ là đang trầm tư, từng đạo mạnh đến cực hạn thân ảnh tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nháy mắt chính là lại biến mất ở giữa không trung không thấy, phía dưới mấy vạn thú triều rung rẩy, thật lâu vô pháp hồi thần lại. Chấm chấm chấm. Phần phật, mờ tối không gian bên trong, cương phong gào thét, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Sưu sưu, cuồng bạo cương phong trong vòng xoáy, nhưng là có một bóng người, đón gió mà đi, quanh thân có kim sắc phù văn lập lòe, rực rỡ chói mắt, thời khắc này kia một bóng người, tại rực rỡ chói mắt phù văn bao khỏa bao phủ xuống, tựa như là hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu, ở đó cương phong trong vòng xoáy chìm nổi, vỗ cánh kích thiên, cảnh tượng rất là kinh người, thời khắc này, nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Đáng sợ kia cương phong bên trong kèm theo không gian loạn lưu, võ vực cảnh dưới tu vi, hầu như một khi đụng chạm, cũng đủ để bị phá hủy. Mà giờ khắc này kia một bóng người, lại vẫn tại ngược gió mà đi, giang hai cánh tay, giống như vỗ cánh kích thiên, đáng sợ đến bực nào. Chương 1424, ma giáo cuối cùng hàng lâm, thân ảnh kia tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân bao khỏa kim sắc phù văn, thậm chí thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngay cả đôi mắt đều đóng chặt. Đắm chìm bằng trình vạn lý trong tu luyện, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như đem chính mình hóa thành một con hình người đại bằng, đang không ngừng diễn hóa, mô phỏng, tu luyện, tìm hiểu bằng trình vạn lý. Hư, hư, bỗng dưng, mảng lớn không gian loạn lưu bạo phát, từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt giống như đen như nước sơn lưỡi dao cắt vỡ không gian, nháy mắt lướt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, đáng sợ kia hủy diệt chi lực cắt vỡ không gian, ảnh hưởng không gian quy tắc. Tuyệt không đơn giản phòng ngự có thể chống đỡ, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, trên người kim quang bạo phát, hóa thành hư ảo đại bằng điểu, tại đây hỗn loạn phong bạo không gian bên trong vỗ cánh, lấy không gì sánh được cực tốc tốc độ, ở đâu từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt bên trong thoát thân, hư hư hư hư, u u, không gian loạn lưu bạo phát, đột nhiên cuồng bạo, thành phiến đen như nước sơn quang nhận tại cương phong bên trong bay lượn, đuổi sát trên Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, cảm giác được sau lưng động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang lưu chuyển, như từng đạo kim sắc giải lụa buông xuống, có quỷ dị lực lượng thần bí quay chung quanh tại quanh thân, tự hồ có khả năng vặn vẹo không gian xung quanh, tốc độ so lên thiểm điện đến phải nhanh, vung tay rung lên, như đại bằng vỗ cánh, ẩn chứa chư thiên áo nghĩa, có khả năng đánh rơi ngôi sao, cắt vỡ không gian, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ở đó thành phiến không gian đen như nước sơn quang nhận dưới thoát thân, ào ào, Cương phong vòng xoáy trào động, như là bị Đỗ Thiếu Phủ khiêu khích, cuồng bạo cuồn cuộn, mang theo gầm ầm, thanh âm đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ con mắt ngưng tụ trầm thần, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện bằng trình vạn lý trong, ánh mắt ba động kim quang, trên người kim sắc phù văn chiếu rọi bốn phía, cùng quanh thân ngưng kết dung hợp lại cùng nhau, như một con hình người bằng điểu, tại cương phong bên trong ngược gió mà đi, vỗ cánh kích thiên, tự hồ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ ảnh hưởng, vùng này bên trong càng ngày càng cuồng bạo, cương phong tăng lên, không gian loạn lưu cuộn trào mãnh liệt, vô số đen như nước sơn quang nhận giăng đầy không gian, hung hiểm dị thường, nguy cơ tứ phía. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tâm đầu nhập, như là một đạo kim sắc thiểm điện xuyên qua này hỗn loạn không gian. Thời khắc này nếu là có người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả ở đây, cũng tất nhiên sẽ vì đó ngạc nhiên. Chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, tựa như một con chân chính bằng điểu, vỗ cánh bay lượn, nhảy vào cương phong bên trong, tách ra kia vô số đen như nước sơn quang nhận. Bốn phía tựa hồ là phản phất có một loại sức mạnh to lớn thần bí, có thể cùng không gian trùng điệp, cùng Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngưng kết dung hợp lại cùng nhau, nhảy một cái trăm trượng, bay lên không nghìn dặm. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhanh đến đâm xuyên hư không, tốc độ không gì so nổi, bằng trình vạn lý. Mỗi một khắc, Đỗ Thiếu Phủ một đạo tiếng trống vang động núi sông, vang vọng hư không, thân ảnh bao khỏa kim quang, tự cuồng bạo nhất cương phong trong phong bạo tâm phóng đi, xa xa nhìn đi, còn như một con chân chính đại bằng vỗ cánh mà đi, tràn đầy một cổ khiến người ta run sợ bá đạo uy thế. Ào ào, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tự cương phong trung tâm cùng hàng vạn hàng nghìn không gian loạn lưu bên trong tịch quyển mà qua, nhìn như nhanh như thiểm điện, động tác trong bá đạo mang theo phiêu dật, nhưng trên thực tế trong này hung hiểm tầng tầng lớp lớp, cho dù là hơi chút sai lầm, cũng sai một ly, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sai lầm, cũng đủ để luân hãm ở đó thành phiến cuồng bạo không gian loạn lưu phía dưới. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, tự cuồng bạo nhất cương phong cùng không gian loạn lưu bên trong lao ra, sau lưng kia cuồng bạo cương phong ngắn ngủi tịch quyển hướng phía sau, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc phù văn cũng từ từ nội liễm, sau cùng huyền ảo nội liễm đến da dẻ bên trong, lặng yên biến mất vô tung vô ảnh. Đóng ngoặc vuông, này vẫn như cũ vẫn là bạo phong loạn lưu tuyền bên trong, thậm chí thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ so lên nguyên bản còn muốn thâm nhập, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đứng tại trong đó, thời khắc này nhưng là nhẹ nhõm không ít, trong mắt kim quang bắn ra, một cổ to lớn khí tức chính tại chậm chậm thu liễm. Hô, một ngụm trọc khí theo hô hấp tự trong cổ họng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ kia cương nghị nhuệ khí trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, bằng trình vạn lý, hơi có tiểu thành, cảm giác vừa mới kia tốc độ cùng uy thế, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi cũng không nhịn được tái hiện một chút dáng tươi cười. Cũng chỉ có nửa tháng, không nghĩ quả là tại bằng trình vạn lý trên hơi có chút thành tựu, dựa theo Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mình dự toán, tự mình đại chí tôn niết bàn đến diệt độ niết bàn tầng thứ, vốn là đã có thể mượn không gian chi lực, so lên niết bàn võ tôn thời gian, đã là cách biệt một trời, mà bây giờ tu luyện bằng trình vạn lý, tốc độ lần thứ hai tăng mạnh không ít, so vận dụng bằng trình vạn lý trước, ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi trở lên, nhanh hơn gấp đôi tốc độ nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, nhưng là đã đầy đủ dọa người, này nếu như đang cùng đối thủ trong quyết đấu, nhanh hơn gấp đôi tốc độ, ngang nhau thực lực dưới, đối phương hầu như đã là chắc chắn phải chết. Cho dù là đối phương thế lực cường hoành một chút, có mau gấp đôi tốc độ, cũng coi như là có đầy đủ thoát thân bảo đảm, đây là bực nào kinh người. Thần Quang lão, Âm Lôi lão nhân, các ngươi chờ xem, làm ta hội Trung Châu ngày, chính là ta huyết cừu thời điểm. Bàn tay chậm rãi nắm thành quyền đầu, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trang nghiêm, lộ ra ác liệt sát ý. Thời khắc này lấy tự mình thực lực và thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình đã có khả năng dễ dàng kích sát sơ vực tu vi cũng vấn đề không lớn. Thời khắc này đã đặt chân diệt độ niết bàn cảnh, cũng nên là hồi Trung Châu huyết cừu ngày. Về phần mình thời khắc này thực lực, đến tột cùng là đến trình độ nào, có thể hay không cùng phong vực tu vi cường giả đối kháng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không được biết rồi, chỉ có thử qua mới biết được. Đến vực cảnh tầng thứ này, phong vực cùng sơ vực mặc dù chỉ là cách nhau một tia, nhưng trong đó khác biệt, nhưng là đã khó mà tới lấp đầy. Ào ào, bốn phía cương phong tái khởi, cuồng bạo tịch quyển chuyên tới để, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn về phía trước chỗ sâu, nơi này không giống tầm thường, tu luyện bằng trình vạn lý làm ít công to, kia hỗn loạn không gian chỗ sâu, rõ ràng cương phong cùng không gian loạn lưu càng là cuồng bạo, nếu là thâm nhập, tu luyện bằng trình vạn lý, cần phải còn có thể có một chút tiến bộ, bất quá sợ là thâm nhập, nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó cũng khó mà chống đỡ kia cương phong cùng không gian loạn lưu. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thì thào nói nhỏ, kia hỗn loạn không gian chỗ sâu, nơi đó càng là hỗn loạn cùng bạo động, sợ là tại thâm nhập đi vào, lấy nhục thể của mình, một khi vô ý, đều phải bị cắn nát thành mảnh vỡ, vẫn là quên đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cần phải trở về. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một lát, rất là quả quyết định chỉ phải tiếp tục mạo hiểm ý nghĩ, thế là thu thập một phen về sau, trên người bao khỏa kim quang, thôi động bằng trình vạn lý, tự bạo phong loạn lưu tuyền bên trong lướt ra, bạo phong loạn lưu tuyền bên ngoài, phương viên mấy ngàn dặm tĩnh mịch một mảnh, giống như tử địa, sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xẹt qua trời cao, chuẩn bị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, tham gia nghi thức sau, cũng nên trở về Trung Châu, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sinh sinh đứng ở giữa không trung, tâm thần phóng thích, theo dõi hướng bốn phương, hai cái hô hấp sau, nhíu mày, thì thào nói nhỏ, khó khăn mang là cảm ứng sai rồi sao, nhưng mà, liền tại Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống nháy mắt, đột nhiên toàn thân rung lên, ánh mắt tại bỗng nhiên đại biến, cũng ở đây đồng nhất nháy mắt, từ bốn phía bốn phương tám hướng, từng cổ một khí tức đột nhiên trào ra, trong khoảnh khắc, chính là đã hàng lâm, kia khí tức kinh khủng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cũng theo đó lông tơ dựng đứng, vô thanh vô tức, bốn phía đã xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, kia lần lượt từng bóng người khí tức trên người ba động, mang theo ma khí, có mang theo lôi quang, mặt đều là tương đối kỳ lạ, đại đa số đều là bào mũ che mặt, chẳng qua là lộ ra lập lòe khiếp người đôi mắt, nhưng những người này bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường đại, chí ít đều là đến hỗn nguyên võ tôn tầng thứ trở lên, mà ở bên trái, dẫn đầu bốn cái, khí tức càng là cường đại hạo hãn, bốn người kia trôi nổi giữa không trung, quanh thân vặn vẹo hư không, rõ ràng bốn cái đều là đến võ vực cảnh tầng thứ, mà Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy trong bốn người một người trong đó, tức khắc toàn thân rung lên, đôi mắt bên trong, trào ra ác liệt kim quang, ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trong hàm răng lên tiếng, kia trong bốn người, trong đó có một cái hoàng bào lão giả, sợ là hóa thành tro, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không biết. Khi hoàng bào lão giả chính là lúc trước từng giả mạo qua ngũ sư thúc tức mặt danh thần, còn trải qua thất tinh điện hai lần, từng đánh chết đông đảo thất tinh điện đệ tử âm lôi lão nhân. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, nhìn bốn phía một mắt, mười mấy cường hãn võ tôn cùng cửu tinh linh phù sư, bốn cái vực cảnh, xem ra lúc này đây ma giáo tìm tới tự mình, thế nhưng làm vẹn toàn chuẩn bị. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng đang nghi ngờ, vừa mới kia một cổ để cho mình cũng rợn cả tóc gáy khí tức, nhưng là lại nháy mắt biến mất không thấy, thật là có khả năng trốn, nhưng vẫn như cũ vẫn là chạy không qua ta giáo lòng bàn tay, hôm nay, chắp cánh khó thoát, âm lôi lão nhân mở miệng, hai mắt mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hiện lên nhàn nhạt lôi quang, trên khuôn mặt, lộ ra cười lạnh, xem ra chuẩn bị làm có đủ a. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn âm lôi lão nhân, lạnh giọng nói, biết ngươi tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong tựa hồ tu vi tiến bộ không ít, nhưng lần này, chắp cánh khó chạy thoát, âm lôi lão nhân cũng là cười lạnh, để tên tiểu tử này, hắn mấy năm nay thế nhưng dễ tìm, chạy mấy châu, được đến tin tức xác thực sau, ở chỗ này phụ cận cũng mai phục thật lâu, rốt cục chờ đến tiểu tử này, trong lòng không khỏi cũng là biệt khuất cực kỳ, là sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, ánh mắt theo kia âm lôi lão nhân chờ bốn cái vực cảnh tu vi trên người đảo qua, sau cùng khóe miệng mang theo một chút tà tà cười lạnh, mắt thấy âm lôi lão nhân, nói, không nghĩ tới, ngươi đột phá đến vực cảnh, nguyên do, lúc này đây, ngươi càng thêm trốn không thoát, ngoan ngoãn theo bổn sứ đi thôi, bằng không, bổn sứ không ngại cho ngươi ăn chút vị đắng, cho ngươi vĩnh sinh khó quên, âm lôi lão nhân từ tốn nói, mấy năm nay ngược lại cũng có chút vận khí, theo thần quan thiên tôn sau, cũng đột phá đến vực cảnh, thời khắc này, càng là không đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt, một cái chạy trối chết công phu cùng vận khí đều không kém tiểu tử, nhưng thế nào cũng vô pháp ở trước mặt của hắn chạy trốn nữa, chỉ bằng các ngươi những người này sao, sợ là còn chưa đủ đi. Đỗ Thiếu Phủ khinh thường cười lạnh cười, có một số trương dương, cũng không có quá để ở trong lòng, không biết sống chết tiểu tử, quả nhiên có một số điên cuồng ngang ngược, âm lôi lão nhân bên cạnh, mặt khác ba cái vực cảnh tu vi tức khắc cười lạnh, lộ vẻ được vô cùng lạnh lùng, toàn thân ba động một loại ma khí. Chương 1425, một chiêu miểu sát võ vực, người nào chết còn chưa nhất định đây, nói không chừng, các ngươi lập tức lại phải chết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mang theo có chút trào phúng, đối với ma giáo, đã không cần nói nhiều, một khi gặp gỡ, kia chính là sinh tử cuộc chiến. Mà thôi Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ thực lực, thời khắc này đối mặt âm lôi lão nhân đám người, cũng không đủ lại để cho tự mình kiên kỵ, đủ để buông tay đánh một trận. Hừ, âm lôi lão nhân bên cạnh, kia mặt khác ba cái vực cảnh cường giả nghe vậy, tức khắc đôi mắt hiện lên hàn ý, nhíu mày động, khí tức trào động, vặn vẹo không gian, sát khí bắt đầu lan tràn ra. Tiểu tử này còn có tác dụng, Hạ Hầu Phong lôi tam thiên chấn ly lôi hồn chủng, cũng liền tại tiểu tử này trên người, muốn bắt sống. Âm Lôi lão nhân ngược lại không có quá nổi giận, dù sao hôm nay tiểu tử này đã là chắp cánh khó thoát, chỉ cần bắt tiểu tử này, đúng là một cái công lớn. Tiểu tử cuồng vọng, vậy hãy để cho hắn sống không bằng chết tốt. Một cái trung niên nghe vậy, mi tâm trầm xuống, sắc mặt vô tình dẫm chân đi ra, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời gian, sát ý tiêu tán một chút, nhưng là âm u băng hàn đến cực hạn, lăn tới nhận lấy cái chết. Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím ống tay áo rung lên, vung tay trực chỉ trung niên kia, đôi mắt sáng sủa, nhưng vô cớ bá đạo, tựa như đang cố ý khiêu khích, ngươi sẽ muốn sống không được. Trung niên nổi giận, lời nói lạnh như băng phun ra, trên người đáng sợ khí tức bạo phát, phù văn quang mang vọt lên tận trời, khí tức đè ép không gian, băng liệt đại địa. Trước mặt người trong miệng thoại âm rơi xuống lúc, thân ảnh đã là quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, sơ vực tu vi khí tức trào động, một tay dò ra vặn vẹo hư không, một chưởng trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Ầm, một chưởng này không phải bình thường cường hãn, kèm theo phù văn cùng ma khí, che đậy mảng lớn không gian, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trấn áp. Gì? Nhưng tại này bỗng nhiên, trung niên này tự hồ giống như là cảm giác được cái gì, hắn một chưởng vỗ dưới, kia to lớn uy thế nhưng là trong vô hình tại bên trong không gian này bị loại nào ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần kia Đỗ Thiếu Phủ. Tương phản, từ kia áo bào tím thanh trong thân thể, một cổ uy thế vô hình tịch quyển mà ra, làm cho hắn sâu trong linh hồn vô cớ sợ hãi, không thích hợp, tiểu tử kia che giấu tu vi. Trung niên lập tức phát hiện không đúng, hắn chưởng ấn phóng không, chưởng ấn dưới, kia áo bào tím thanh thân ảnh sớm chính là tiêu thất, kia Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào thoát thân, hắn đều không có theo dõi đến, tốc độ kia càng làm cho hắn không có bất kỳ phát hiện. Trung niên này phát hiện không thích hợp, nhưng hết thảy đã muộn, liền tại sắc mặt đại biến nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt mà thôi, một cái nắm đấm chính là trực tiếp đối chàng tại trong lòng hắn, quyền kia trên đầu, kèm theo nhất phiến ống ánh kim quang phù văn bao khỏa, suy lạp, đó là Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm, kim quang nắm đấm sở chí, phá hủy hết thảy, trung niên kia trước người ma khí phù văn toàn bộ băng toái, sau đó huyết nhục vỡ vụn, máu tươi tung tóe, ầm, trong lồng ngực trực tiếp bị đục lỗ, máu tươi bạo kích rất cao, theo sát, trong lúc này thân thể, tại bốn phía ngạc nhiên phản ứng không kịp nữa trong ánh mắt, từng tấc băng toái, thần hồn câu diệt, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này, tuy rằng không có liều mạng, nhưng đã là toàn lực mà làm, vốn là động tuyệt đối sát ý, chút nào sẽ không khách khí, đóng ngoặc vuông. Một quyền này, Đỗ Thiếu Phủ ẩn chứa cũng là bá quyền đạo cùng trên người nhiều chủng thần thông, nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực đáng sợ đến bực nào. Ngay cả nửa tháng trước đại chí tôn Niết Bàn thời điểm, chống lại Già Lâu Tuyệt Vũ một quyền kia, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng vận dụng như vậy toàn lực. Kia ma giáo trung niên, cũng chỉ là sơ vực cảnh tu vi mà thôi, cùng chí tôn Niết Bàn vẫn là thuần huyết kim sĩ đại bằng điểu bản thể Già Lâu Tuyệt Vũ so sánh với, đều là thiếu rất nhiều. Thời khắc này làm sao sẽ Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, long, trong nháy mắt mà thôi, không gian rung động, phát ra ầm ầm thanh âm, kia ma giáo võ vực cảnh trung niên, chính là đã tao thụ một kích trí mạng, thân thể từng tấc băng toái, xương máu tràn ngập, bốn phía ma giáo đông đảo cường giả, ai cũng không ngờ rằng kết cục sẽ là như vậy, một cái võ vực cảnh cường giả, dĩ nhiên là một chiêu đã bị như vậy miểu sát, ngươi, lẽ nào ngươi cũng đột phá đến võ vực cảnh? Thời khắc này nhất là chấn kinh, thuộc về Âm Lôi lão nhân, hắn chưa từng nghĩ đến, liền lúc trước từ Trung Châu Thất Tinh Điện chạy trốn tiểu tử, chẳng qua là viên mãn tối đa siêu phàm võ tôn tầng thứ mà thôi, không nghĩ tới bây giờ đã là đặt chân đến vực cảnh, đồng bạn của hắn là vực cảnh, một chiêu đã bị đánh giết, muốn một chiêu miểu sát vực cảnh, kia thời khắc này đủ để chứng minh tu vi của tiểu tử đó đến vực cảnh trở lên, mà Âm Lôi lão nhân tự biết tu vi của mình thực lực, so lên vừa mới bị đánh chết trung niên, cũng tuyệt đối là không mạnh hơn bao nhiêu. Vực cảnh sao, ta khinh thường đặt chân, ta lộ, ngươi còn chưa có tư cách hiểu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Âm Lôi lão nhân, sáng sủa trong hai con ngươi bắt đầu thẩm thấu ra kim quang, một cổ hàn ý khiếp người, sát ý bắt đầu không hề che giấu trào ra, ngươi không phải vực cảnh, lẽ nào ngươi là chí tôn Niết Bàn người? Âm Lôi lão nhân đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, đối mặt với phóng thích hàn ý, trào ra sát ý Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc nhanh chóng rút lui. Âm Lôi lão nhân trong lòng vô cùng khiếp sợ, chí tôn Niết Bàn, đó là hắn khó thể thực hiện tầng thứ, chúc mừng ngươi, đáp đúng, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, cất bước đi ra, đi thẳng tới Âm Lôi lão nhân, muốn đem Âm Lôi lão nhân giải quyết xuống, thuận tiện có thể hỏi một chút sư phụ Khí Tôn Hạ Lạc còn có ma giáo tình huống. Cửu Ma Hoàng đại nhân, thỉnh mau ra tay, này Đỗ Thiếu Phủ chí tôn niết bàn, bọn ta không có cách nào đối phó. Bỗng dưng, Âm Lôi lão nhân ngẩng đầu nhìn trên không, hơi mang kinh hải thanh âm truyền ra, không chút do dự bắt đầu cầu cứu. Nghe Âm Lôi lão nhân kia thê lương tiếng thét chói tai, Đỗ Thiếu Phủ ngẩn ra sau lập tức dừng bước, trong lòng vì đó mờ mịt trùng mình, ma giáo tựa hồ còn có cường giả giấu ở này chỗ, mà còn có thể làm cho Âm Lôi lão nhân đều gọi chi là đại nhân, kia chứng minh tới người thân phận, tại ma giáo cuối cùng cũng tuyệt đối là không bình thường. Một đám phế vật, hoàn hảo ta tự mình đến đây, bằng không, sợ là các ngươi lại muốn thất bại. Thanh âm đạm mạc tại đây giữa không trung chậm rãi vang lên, ngay sau đó, giữa không trung đột nhiên ma khí cuồn cuộn, không gian phảng phất là bị vỡ ra vết nứt, một đạo thật lớn cự nhân thân ảnh chậm rãi bước ra, trôi nổi giữa không trung phía trên, mà theo này cự nhân thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này cũng bắt đầu hung hăng rung lên, trong vô hình, này thiên địa bên trong thiên địa năng lượng, đều ở đây hướng kia một đạo bóng người to lớn hội tụ mà đi, không chỉ có là như vậy, này thiên địa bên trong bắt đầu thẩm thấu ra một cổ vô hình quỷ dị lực lượng, như là có khả năng đem người huyền khí cùng nguyên thần đều thôn vệ hấp xả mà ra, lực lượng quỷ dị kia không chỗ không có, là hắn, chính là người này, kia một bóng người vừa mới xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ liền bỗng nhiên ánh mắt hung hăng rung lên, kia một cổ vừa mới làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rợn cả tóc gáy khí tức lần thứ hai xuất hiện, lúc trước cảm giác được kia một cổ rợn cả tóc gáy khí tức, chính là tới từ người này, đáng sợ kia khí tức, có thể làm cho trong thiên địa năng lượng hỗn loạn, khiến người ta nghe rợn cả người. Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí trào động, trên người bao trùm kim sắc hào quang, ngẩng đầu đánh giá giữa không trung trên thân ảnh, cũng theo đó trong lòng rung động, đó là một đạo khổng lồ trên trăm trượng thân ảnh, cũng không biết là chân thân vẫn là huyễn thể, bốn phía ma khí cuồn cuộn vây quanh kia thật lớn thân thể, đem phụ trợ giống như ma tôn, kia thân hình khổng lồ tràn ngập màu đen ma huy, đôi mắt đen như nước sơn thâm thúy, giống như lỗ đen, mắt nhìn xuống hạ không, phản phất là ma vực ma tôn xuất thế. Thiên địa bốn phía năng lượng, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà hỗn loạn, hướng hội tụ mà đi, thân ảnh to lớn tuy rằng khổng lồ, nhưng đứng tại trên hư không, nhưng là khiến người ta nhìn rất là mơ hồ, lộ ra xuyên qua thời không viễn cổ ma khí. Cửu Ma Hoàng đại nhân, tiểu tử kia đã chí tôn niết bàn, thỉnh Cửu Ma Hoàng đại nhân ra tay. Âm Lôi lão nhân nhìn thấy kia thân ảnh to lớn, tức khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, không chút nào bởi vì người trước vừa mới mắng lên phế vật mà không đầy. Như là kia thân ảnh to lớn nói hắn là phế vật, đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Bốn phía ma tộc người trước cùng còn dư lại hai cái vực cảnh cường giả, thời khắc này đều là cúi đầu hành lễ, liền nhìn giữa không trung trên kia thật lớn thân ảnh cũng không dám. Kia thân ảnh khổng lồ không để ý đến Âm Lôi lão nhân, đen như nước sơn đôi mắt mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng nói, quả nhiên là chí tôn niết bàn, trên người còn có nhiều chủng linh lôi, thật là khiến người ta ước ao a, bất quá hết thảy đều kết thúc. Theo ta đi thôi, ngươi có ngươi quy túc, nếu như ta không cùng ngươi đi đây, Đỗ Thiếu Phủ ngăn chặn trong lòng run rẩy ý, thời khắc này trong đầu đã là xích khào mã hầu bộ dáng nguyên thần ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên trên, phóng thích uy áp, chống đỡ kia tới từ sợ trên thân ảnh uy áp, đối diện nhìn nhau kia ma khí bao khỏa khổng lồ ma khu, khóe miệng độ công lộ ra một chút hàn ý, có một số thực lực và tiền vốn, nhưng còn quá yếu, theo ta đi thôi, hà tất cố chấp, thân ảnh to lớn mở miệng. Thanh âm kèm theo màu mực ma khí cuồn cuộn, sóng âm không lớn, nhưng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai nhưng lại như là thiên lôi vang vọng, đặc biệt kia thân ảnh to lớn người kia thật lớn đôi mắt, thời khắc này một cổ kỳ lạ màu đen gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp chấn động hư không, bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này, bốn phía người khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chịu nguy cơ, thanh âm kia có khả năng đem Đỗ Thiếu Phủ chấn mê muội, kia ma nhãn bên trong lộ ra một loại ma lực có khả năng phá hủy tâm trí, ngao, o, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên trên xích khào mã hầu nguyên thần rít gào một tiếng, một cổ mông mông hỗn độn chi khí kèm theo nhiều chủng bá đạo linh lôi khí tức tịch quyển, đem Đỗ Thiếu Phủ đánh thức, hô, Đỗ Thiếu Phủ lập tức thức tỉnh mà đến, chưa từng thụ thanh âm kia cùng ma nhãn ảnh hưởng, giờ khắc này, giữa không trung trên kia bóng người to lớn đen nhánh thâm thúy ma nhãn trong, cũng lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. So với nhiều người sao, vậy so với nhiều người đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bỗng dưng, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm một đạo sương mù quang huy lướt ra, không gian hiện lên ba động, mênh mông cổ lão khí tức hàng lâm, chính là hoang cổ không gian, sưu sưu sưu sưu sưu sưu, mà theo hoang cổ không gian xuất hiện, tự kia hiện lên ba động không gian xuất khẩu ra, tức khắc lần lượt từng bóng người trực tiếp lướt ra, ầm ầm, từng cổ một bá đạo hung hãn khí tức, chính là trực tiếp tịch quyển bốn phương ra, tựa như là gió cuốn mây tan, đột nhiên bạo phát. Chương 1426, xui xẻo ma giáo, dám đụng đến ta Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, không cần biết ngươi là cái gì ma giáo, muốn chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo kia lần lượt từng bóng người lướt không mà ra, tức khắc kim quang bạo phát vạn trượng, hét lớn một tiếng như sấm vang vọng bốn phương, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, liền trực tiếp liền đánh về phía giữa không trung khổng lồ kia ma khí thân thể, đánh về phía trên không kia trăm trượng ma khí thân thể, là một cái thân hình có chút cao lớn lão giả, hắn tóc mai mang theo màu vàng kim nhạt, trên người một bộ ngân kim sắc trường bào vù vù, một cổ bá đạo uy áp từ thể nội tức khắc lan tràn ra, rõ ràng là Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc đại trưởng lão. Kim Sí đại bằng điểu, theo đại trưởng lão nhào ra, kim quang vạn trượng, khổng lồ kia ma khí thân ảnh, tức khắc liền ma nhãn thần sắc biến đổi, dám đụng đến ta Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, chán sống có đúng hay không? Cùng với đồng thời, từng đạo kim quang bạo phát, từng cái một Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả trực tiếp trấn giết mà ra, giống như từng vòng diệu nhật trong sát na bay lên, trong nháy mắt kim quang tràn lan đầy toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy thời khắc này, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc trong nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão già lâu Diệp, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ nhóm cường giả, còn có già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt U, già lâu Tuyệt không chờ trẻ tuổi thế hệ cường giả, toàn bộ xuất hiện, mau bỏ đi, mau. Chỉ là trong nháy mắt, kia ma khí bao khỏa thân ảnh to lớn chính là tiếng trống rung động, phân phó ma giáo mọi người trước tiên rút lui, nhưng hết thảy cũng không kịp. Những thứ kia ngay từ đầu coi là nắm chắc phần thắng ma giáo cường giả, tại bỗng nhiên bởi vì Đỗ Thiếu Phủ một chiêu đánh chết trung niên kia võ vực cảnh tu vi sau vì đó tim đập nhanh, nhưng sau đó bởi vì cửu ma hoàng xuất hiện, lần thứ hai trào ra tự tin, coi là hôm nay kia Đỗ Thiếu Phủ đã có chạy đằng trời. Những thứ này ma giáo người, chưa từng nghĩ vậy bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là biến hóa ma pháp, biến hóa ra nhiều như vậy Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả tới, những thứ này ma giáo cường giả. Căn bản là còn không có dùng kịp phản ứng, chính là lập tức bị Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả vây giết. Cho dù là Âm Lôi lão nhân chờ ba người kia võ vực cảnh, giờ khắc này ở tứ trưởng lão già lâu Viễn, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ chờ Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả vây khốn dưới, căn bản là vô pháp chạy trốn, hoàn toàn sẽ không là cùng một đẳng cấp. Kim quang hừng hực, có Kim Sí đại bằng điểu hư ảnh tiếng hi y âm thanh giữa không trung. Giữa không trung khắp nơi đều là rực rỡ phù văn cùng kim quang, ầm ầm, năng lượng đáng sợ điên cuồng khuấy động, muốn xé rách thương khung trên không, không gì sánh được điên cuồng, phía dưới mảng lớn đại địa sinh sinh bị phá hủy, chỉ là vừa đụng chạm, những ma giáo đó cường giả liền không đỡ nổi một đòn, trực tiếp hao tổn, những thứ này ma giáo tôn cấp tu vi, nơi nào sẽ là Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả đối thủ, huống chi hiện tại này xuất hiện, nhưng còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng tam trưởng lão chờ đáng sợ cường giả a. Bất quá nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự hồ cũng không có hứng thú đối với ma giáo người ra tay, mà là theo đuôi đại trưởng lão phía sau, trực tiếp vồ giết về phía kia giữa không trung trên khổng lồ ma khí bao khỏa thân ảnh mà đi. Trong sát na, trên không kim sắc phù văn ngút trời, khủng bố sóng khí tịch quyển, có khả năng rõ ràng nhìn thấy có từng cổ một kim sắc gợn sóng, giống như là biển gầm mênh mông phập phồng tịch quyển bốn phương. Trên bầu trời cũng có ma khí cuồn cuộn, hiển lộ ma vực hư ảnh, như ma tôn xuất thế, kỳ cửu ma hoàng, dĩ nhiên là lấy sức một mình, tại lực chiến Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc ba vị đứng trên tất cả trưởng lão, cũng đủ thấy thực lực đó đáng sợ, suy lạp, một cái võ vực cảnh cường giả trực tiếp tế xuất một kiện lợi hại ma chù y, mang theo ma khí ngập trời, cuồn cuộn đè ép hướng già lâu Tuyệt Vũ, chẳng qua là này võ vực cảnh tính sai, hắn kia một thanh ma chù y, trực tiếp bị già lâu Tuyệt Vũ vung tay đảo qua cho chấn rơi xuống. Vung tay quét khai cuồn cuộn ma khí, già lâu Tuyệt Vũ ngay sau đó chính là như quỷ mị xuất hiện ở kia võ vực cảnh trước người, trực tiếp một trảo vặn vẹo bốn phương hư không, kim quang phun trào, đại bằng toái độn, đóng ngoặc vuông. A, này ma giáo võ vực cảnh cường giả phát ra tiếng kêu thảm, cổ của hắn trực tiếp bị già lâu Tuyệt Vũ kéo đoạn, trên cổ lộ ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn, sau cùng liền đầu lâu đều bị già lâu Tuyệt Vũ vồ nát, không đỡ nổi một đòn, chút thực lực ấy cũng dám trên ta Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc môn, chết. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ trầm quát, tiếng chấn hư không, một tay đánh ra, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn tịch quyển, trực tiếp đem một cái ma giáo võ vực cảnh diệt sát cho tàn đều không thừa lại. Tứ trưởng lão, lưu kia một người sống. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thời khắc này tứ trưởng lão già Lâu Diệp trực tiếp theo dõi âm lôi lão nhân, kim quang bạo phát, tốc độ kia quá nhanh, trực tiếp liền xuất hiện ở âm lôi lão nhân trước người, trảo ấn vặn vẹo hư không, căn bản cũng không sợ âm lôi lão nhân trên người lôi quang, kia trảo ấn khấu tại âm lôi lão nhân trên cổ, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đủ để cho âm lôi lão nhân đầu cùng cái cổ dời chỗ. Này một chốc, âm lôi lão nhân tuyệt vọng hoảng sợ, đối phương kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trước mặt, hắn liền tự bạo cơ hội cũng sẽ không có, kia to lớn chi thế vặn vẹo bốn phương hư không, làm cho hắn run sợ. Đến thời khắc này, này âm lôi lão nhân mới biết được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đáng sợ, liền tại âm lôi lão nhân cảm giác cổ của mình lập tức liền muốn đoạn thành hai đoạn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên lực đạo tiêu thất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, âm lôi trên người ông lão đã bị rơi xuống cấm chế, không có lực phản kháng chút nào, giống như con kiến hôi, ầm ầm, bốn phía không gian, long tiếng cuồn cuộn, tràn diện rất là chấn động, ma giáo lúc này đây tới sở hữu tôn cấp cường giả đều bối rối, từng cái một căn bản là vô pháp chống đỡ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trấn giết, liên tiếp bị giết hết tại chỗ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chờ ta ma giáo xuất thế ngày, chính là ngươi tộc tiêu thất ngày. Giữa không trung trên, khổng lồ kia ma khí bao khỏa thân thể hắc sắc ma vân bao phủ bốn phía, đen như nước sơn ma phù hừng hực, đen như nước sơn ma nhãn bạo nộ. Này cửu ma hoàng tuyệt đối là không nghĩ tới, những kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đó cường giả, dĩ nhiên là sẽ ở kia Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh lập tức xuất hiện, lúc này đây muốn bắt kia Đỗ Thiếu Phủ, sự quan trọng đại, bởi vì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ, tuy rằng ma giáo cũng chưa từng nghĩ tới muốn tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong động thủ, nhưng vẫn là kiên kỵ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại phụ cận, mới để cho hắn tự mình đến đây một chuyến, phòng ngừa không sơ hở tí nào, ai có thể từng nghĩ đến, liền tại muốn thành công thời gian, kia Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhưng là đột nhiên xuất hiện toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả tới. Này cửu ma hoàng tự nhiên là sẽ không biết, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phần lớn cường giả vốn là chính tại Đỗ Thiếu Phủ thả tại hoang cổ không gian bên trong tử lôi huyền đỉnh bên trong thần lôi đoán thể. Khi này cửu ma hoàng xuất hiện thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã thông tri chính tại tử lôi huyền đỉnh bên trong thần lôi đoán thể đã đều kết thúc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả. Bởi vậy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ đám người một chỗ hoang cổ không gian, liền trực tiếp trấn giết mà ra, không chút khách khí, dám tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên ngoài động kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, đây quả thực là đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lớn nhất khiêu khích, thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, như thế nào tiếp khách khí, trốn chỗ nào, trên bầu trời, liền tại cửu ma hoàng rít gào hét lớn sau, tự hồ là lập tức ở bạo lui, đại trưởng lão nhưng là hét lớn một tiếng. Lập tức truy sát mà đi, truy, nhị trưởng lão, tam trưởng lão hai người cũng là hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, ba người hóa thành ba đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt biến mất ở trên bầu trời, trận này đại chiến tới nhanh, kết thúc càng mau, ít đến một phút đồng hồ, mười mấy ma giáo tôn cấp cường giả đã bị toàn bộ đồ sát, khi bốn cái ma giáo võ vực cảnh, ngoại trừ âm lôi lão giả bị cấm chế cùng Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ra tay đánh chết một cái. Mặt khác hai cái bị giết hết liền nguyên thần cùng mạch hồn đều không hề lộ diện qua, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, này thế là đồ sát, thậm chí là không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đều không có cơ hội ra tay, mà quỷ xa, cầm ma, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, thần viên vương chờ thời khắc này từng cái một dừng lại sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, phong khinh vân đạm, tràn diện này, không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử đều không có cơ hội ra tay. Cũng không tới phiên linh huyễn hổ vương chờ nhúng tay, bọn họ cũng chỉ là nhìn một hồi náo nhiệt, chẳng qua là thời khắc này bị cấm chế âm lôi lão nhân, đôi mắt chỗ sâu một mảnh tro nguội, tuy rằng đã bị cấm chế, lúc này hết thảy trước mắt, âm lôi lão nhân thế nhưng có khả năng thấy rất rõ ràng, này kết quả càng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người này cấm chế, sơ vực tu vi mà thôi, có muốn hay không trước phế đi tu vi, tứ trưởng lão đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cầm trong tay cấm chế âm lôi lão nhân trực tiếp ném vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, tạm thời không cần phế, ta lưu lại còn có một chút dùng chỗ. Đỗ Thiếu Phủ một chân đá đá bị cấm chế âm lôi lão nhân, đặt chân cũng không có khách khí, sợ là âm lôi lão nhân trên người xương sườn cũng bị Đỗ Thiếu Phủ đá gãy tận mấy cái, âm lôi lão nhân liền thanh âm đều bị cấm chế lại, kêu thảm thiết đều kêu không được, chỉ có tuyệt vọng trong đôi mắt hiện lên ướt át, tựa hồ là đau chảy ra nước mắt. Đây là tìm ngươi phiền toái ma giáo sao? Già Lâu Thải Linh đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, mắt sáng trong có một chút lo lắng, cảm giác được ma giáo thế lực hẳn là không kém, nên tới tổng hội tới. Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, không nghĩ tới ma giáo đã tìm được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới, nhưng mình hôm nay cũng không phải trước đây. Sưu sưu sưu, một lát sau, ba đạo kim quang thân ảnh hàng lâm mà đến, chính là mới vừa rồi truy sát mà đi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, ba vị trưởng lão, thế nào? Già Lâu Thải Linh đối với ba vị trưởng lão hỏi, người nọ thực lực rất mạnh, đại trưởng lão nói chỉ là đơn giản sáu cái chữ, trong đôi mắt hiện lên kim quang, nhìn không ra cái khác dư thừa thần sắc, nghe đại trưởng lão, Đỗ thiếu phủ chính là đã rung lên trong lòng, có thể làm cho đại trưởng lão nói ra thực lực rất mạnh người, đủ thấy kia cửu ma hoàng thực lực đáng sợ trình độ, mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão, ba người liên thủ đều không có để lại kia cửu ma hoàng, cũng đã là chứng minh rồi hết thảy. Đỗ thiếu phủ trầm tư, xem ra lúc này đây ma giáo để đối phó tự mình, thế nhưng bỏ ra vốn lớn, nếu không phải là lúc này đây Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong vừa lúc là có đại trưởng lão đám người ở, sợ là bản thân một lần sẽ phải giữ nhiều lành ít, chúng ta về trước tộc bàn lại. Sau đó đại trưởng lão nói với mọi người nói, tiểu chuẩn nhất lên âm lôi lão nhân, theo sau lưng Đỗ thiếu phủ, càng theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hạo hạo đảng đảng một đám người hồi tộc. Chương 1427, 108 ma sứ, cửu ma hoàng, chẳng lẽ là lúc trước kia một cái sao, một đường giữa không trung, Đỗ thiếu phủ còn đang trầm tư, kia ma giáo đến đây cửu ma hoàng, tự hồ ban đầu ở Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong xuất hiện qua, không biết hai người có đúng hay không một người, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, Đỗ thiếu phủ trở lại trong tộc sau, đầu tiên là cùng đại trưởng lão đám người thấy tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên, nói đến trên đường tao ngộ ma giáo tập kích sự tình, ma giáo rục rịch, xem ra tất có mưu đồ. Già Lâu Trường Thiên trầm tư cau mày, một chút ma giáo tin tức, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cũng một mực có ghi chép, một người trong đó thực lực rất mạnh, có thể là một tôn ma hoàng. Đại trưởng lão nói, hắn và kia ma giáo cường giả giao thủ qua, biết thực lực đó cường hãn, người nọ tự hồ bị gọi cửu ma hoàng. Đỗ thiếu phủ nói, theo âm lôi lão nhân trong miệng nghe được kia ma giáo cường giả thân phận, quả thật là một tôn ma hoàng, không nghĩ tới ma giáo ma hoàng đã hồi phục. Nghe vậy, nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa, trong mắt giật động kim quang, nói, sớm biết, cho dù là trả giá một đại giới, cũng muốn giảng kia một tôn ma hoàng ngăn lại, ma hoàng hồi phục, không phải chuyện đùa, chỉ mong sở hữu ma hoàng không có toàn bộ hồi phục, nếu không, sợ là đại kiếp liền muốn bắt đầu. Tam trưởng lão cau mày, đôi mắt hơi ngưng. Nghĩa phụ, chư vị trưởng lão, những ma hoàng đó mạnh bao nhiêu? Đỗ thiếu phủ đối với Già Lâu Trường Thiên cùng chư vị trưởng lão hỏi. Già Lâu Trường Thiên cười khổ, đối với Đỗ thiếu phủ nói, đồng đại lúc trước thiên địa đại kiếp, thiên địa sao động, sinh linh chém giết, sinh linh đồ thán, ngày tận thế tới, trên đời này không ít chí cường giả cũng muốn vẫn lạc, sau cùng có thần bí chí tôn cường giả cùng long thần hàng lâm, mới ngăn trở kia thiên địa đại kiếp. Chí tôn cường giả cùng long thần cũng đem toàn bộ chiến trường phong ấn thành Cửu Châu phong ấn cổ địa, sau cùng để lại chính tôn thần lôi đỉnh trấn áp chiến trường vong hồn tà vật, cũng phong ấn một vị ma thần. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Già Lâu Trường Thiên tiếp tục nói với Đỗ thiếu phủ, kia ma hoàng, chính là lúc trước kia ma thần bên cạnh mạnh nhất tồn tại, đồng đãi kia ma thần bên cạnh, tổng cộng có 9 đại ma hoàng, đều là thực lực ngập trời, lúc trước không ít trên đời này chí cường giả cũng hao tổn ở trong tay bọn họ. Nghe nói ma thần bị phong ấn, kia chính đại ma hoàng cũng ngưỡng dựa vào ma thần tự mình phong ấn tại thế gian này. Hiện tại xem ra, những ma hoàng đó đã hồi phục, chỉ mong không phải sở hữu ma hoàng đều đã hồi phục. Cửu ma hoàng, cần phải chẳng qua là chính đại ma hoàng bên trong yếu nhất một cái. Ma giáo mạnh như thế nào? Đỗ thiếu phủ nghe vậy, trong lòng rung động, cửu ma hoàng chẳng qua là chính đại ma hoàng yếu nhất một cái. Kia mặt khác 8 cái lại cường hãn đến trình độ nào? Còn có kia cái gọi một vị ma thần. Lúc trước ngay cả Tử Lôi Huyền Đỉnh chủ nhân cùng Long Thần cũng không từng đem diệt sát, chẳng qua là phong ấn, như vậy cường hãn đến trình độ nào. Bất quá những ma giáo đó cường giả, sợ là cũng không dám tùy tiện đi ra, trên đời này còn có không ít cường giả tồn tại, ma giáo nếu là không kiên kỵ, cũng sẽ không một mực ẩn núp không ra. Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ thiếu phủ, đem vẻ mặt nghiêm túc, tưởng lo lắng ma giáo cường giả, nói, lúc này đây ma giáo dĩ nhiên xuất động một tôn ma hoàng đến đây. Chỉ sợ cũng kiên kỵ ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại phụ cận, trên người của ngươi, Tất nhiên cũng có bọn họ cực độ cần chi vật, ma giáo cần linh lôi, bọn họ giống như tại trắng trợn tìm tòi linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, lúc trước Âm Lôi lão nhân chờ đối phó sư phụ Khí Tôn, chính là vì sư phụ trên người Tam Thiên Chấn Ly Lôi, đến mức kinh sợ ma giáo cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn nhớ rõ, ban đầu ở Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong thời gian, kia cửu ma hoàng sau khi xuất hiện, một cái tên là Tây Yêu cường giả đã từng xuất hiện, sau cùng đem kia cửu ma hoàng cũng kinh sợ rời đi, do này có thể thấy được, những ma giáo đó cường giả, cũng không phải tùy tiện có thể xuất hiện ở trên đời. Linh Lôi, nghe nói, Già Lâu Trường Thiên, đại trưởng lão chờ đều là ở trong tối tự chìm nghĩ cái gì, đóng ngoặc vuông. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Già Lâu Trường Thiên căn dặn, ngày mai sẽ là trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng nghi thức thời kỳ, cũng không nên muộn. Trở lại tự mình sườn núi đình viện, Đỗ Thiếu Phủ cùng Quỷ Sa, Cầm Ma, Linh Huyễn Hổ Vương khai báo vài câu sau, liền trực tiếp tiến nhập bên trong gian phòng. Hiện tại ngay cả Tử Lôi Huyền Đỉnh đều bại lộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lại ở bên trong phòng bố trí cấm chế, trực tiếp mang theo bị cấm chế Âm Lôi lão nhân tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Hoang quốc không gian bên trong, sương mù không gian nhộn nhạo, Âm Lôi lão nhân bị ném xuống đất, trên người hoàng bào rách nát, trong đôi mắt đầy là hoảng sợ. Xuy, vô số đạo phù văn chỉ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ đầu ngón tay rơi vào Âm Lôi trên người ông lão, giải khai thanh âm cấm chế, đôi mắt hàng ý không hề che giấu, hỏi, nói đi, sư phụ ta bây giờ bị giam cầm ở nơi nào, trong đầu còn có Tam Thiên Chấn Ly Lôi hồn chủng. Đỗ Thiếu Phủ biết sư phụ Khí Tôn chí ít còn sống, kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi cũng có cầu ta thời gian sao? Âm Lôi lão nhân do sợ sinh nộ, âm khạch cười to, nói, mau thả ta, nếu không, sư phụ ngươi Hạ Hầu Phong Lôi nhất định phải chết, ngươi không nói cũng không quan hệ, vậy thử xem ta sư linh thuật đi. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói một tiếng, không có bất kỳ nhiều lời, theo thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, trong tay một đạo quỷ dị kết ấn đánh ra, ngón tay phía trên quang mang trào động, công chỉ thành chọc, theo sau chính là mang theo nhất phiến ống ánh phù văn, trực tiếp rơi vào Âm Lôi lão nhân thiên linh cái. Một cổ bao la nguyên thần uy thế hàng lâm, Âm Lôi lão nhân muốn giãy giụa, nhưng là bị cấm chế căn bản không thể động đậy. Theo trảo ấn hạ xuống, Âm Lôi lão nhân tức khắc trong mắt bắt đầu trắng bệch, toàn thân đều là không ngừng co quắp. A, chẳng qua là trong chốc lát, Âm Lôi lão nhân chính là không ngừng bắt đầu kêu thảm thiết, con ngươi khuếch tán, trong miệng chảy ra màu trắng bong bóng, như là tại chịu thảm thiết nhất hành hạ. Hô, khi Đỗ Thiếu Phủ thu lên trảo ấn thời gian, đã là chưa tới nửa giờ sau. Thời khắc này Âm Lôi lão nhân cũng đã là hấp hối, ngay cả thất khiếu cũng bắt đầu tại tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thi triển chính là Thiên Linh Lục trên sư linh thuật, cùng Hợp Hoang Tông sư hồn thuật vô cùng tương tự, nhưng là so lên Hợp Hoang Tông sư hồn thuật còn muốn thần ảo cường đại nhiều lắm. Lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi, đặc biệt nguyên thần lực lượng cường đại, tìm tòi Âm Lôi lão nhân nguyên thần khó khăn cũng không lớn, mà theo sư linh thuật trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được sư phụ Khí Tôn hiện tại tựa hồ bị giam cầm tại ma giáo một chỗ phân giáo bên trong. Lấy Âm Lôi lão nhân cấp bậc, gần nhất mới đột phá đến võ vực, chỉ là một phó sứ, còn chưa phải là sứ giả, lại căn bản cũng không biết kia phân giáo chỗ hạ lạc. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại biết được ma giáo cho tới nay đều là đang sưu tầm linh lôi, tựa hồ đã là tìm tòi đến không ít, nhưng ma giáo một mực trắng trợn tìm tòi ma lôi mục đích cuối cùng, này Âm Lôi lão nhân cũng không được biết. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên ngoài xuất hiện cửu ma hoàng, chính là lúc trước Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong đã từng xuất hiện một tôn ma hoàng. Toàn bộ ma giáo bên trong tổng cộng có 108 ma sứ, phó ma sứ càng nhiều. 108 ma sứ, trong đó lấy 5 đại ma sứ vi tôn, theo thứ tự là địa ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ, phong ma sứ, lôi ma sứ, đồng đại thực lực chỉ này ma hoàng phía dưới. Ma giáo bên trong còn có 9 đại ma hoàng, sở hữu ma hoàng đều còn đang bế quan hồi phục, chỉ có cửu ma hoàng hồi phục mau nhất. Ban đầu ở Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong, những tà linh đó từng vận dụng ma môn, mục đích gì? Chính là dụ dỗ toàn bộ Thương Châu sinh linh bước vào ma môn chi lực, là ma hoàng cung cấp hồi phục huyết khí. Những thứ khác mấy cái châu cũng là như vậy, ma môn mở ra, mục đích chỉ là vì ma hoàng hồi phục cung cấp huyết khí. Mấy tin tức này đều là Đỗ Thiếu Phủ thi triển sư linh thuật theo Âm Lôi lão nhân trong nguyên thần đoạt được biết. Đỗ Thiếu Phủ vì đó chấn kinh, ma giáo dĩ nhiên là khổng lồ như vậy, cường hãn như vậy. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, thần sắc hơi ngưng, một lát sau mới dẹp loạn quyết tâm trong chấn kinh. Tuy rằng thi triển sư linh thuật theo Âm Lôi trên người ông lão không có được quá nhiều ma giáo tin tức hữu dụng, bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng mặt khác có thu hoạch. Tại Âm Lôi lão nhân trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại phát hiện Âm Lôi lão nhân hai loại thần thông thủ đoạn, một loại là lôi điện thần thông thủ đoạn, bất quá đây đối với người mang lôi đình võ mạch, còn người mang nhiều chủng linh lôi hồn chủng làm một thể Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ngược lại tác dụng không lớn, bất quá cũng có thể tìm hiểu nghiên cứu một phen, bao nhiêu có khả năng tại lôi điện thần thông thủ đoạn trên lấy được một chút, mà Âm Lôi lão nhân mặt khác một loại dịch dung biến hóa thần thông thủ đoạn, gọi là dịch dung thần thuật, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng động tâm. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, lúc trước kia Âm Lôi lão nhân dịch dung hóa thành ngũ sư thúc tức mặt danh thần, nhìn như thế nhưng không chê vào đâu được. Này dịch dung thần thuật tuy rằng không phải loại nào tuyệt thế thần thông thủ đoạn, bất quá đến một chút đặc thù thời gian, nhưng là thường thường có khả năng có tác dụng lớn. Không có được quá nhiều tin tức liên quan tới ma giáo, đem Âm Lôi lão nhân trên người túi càn khôn phá giải phong ấn cấm chế tìm tòi một phen. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng nhận được vài món không sai đạo khí cùng một chút linh dược đan dược, cái khác một chút thất thất bát bát, cũng có giá trị không nhỏ. Sau đó đem Âm Lôi lão nhân ném ở một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không để ý đến, ngược lại đối với kia dịch dung thần thuật có chút cảm thấy hứng thú, trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới. Nếu là có thể nắm giữ kia dịch dung thần thuật thần thông, sau này tất nhiên cũng có thể có một số diệu dụng. Hôm sau, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong phi thường náo nhiệt, vui sướng, tại một vị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão chỉ ấn dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ đi tới không ít nghi thức lưu trình, sau cùng ngồi ngay ngắn đại điện bên trái trên đầu, đứng hàng nghĩa phụ già lâu trường thiên phía dưới, bên phải là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhóm cường giả, thiếu tộc trưởng, già lâu tuyệt vũ chờ dẫn đầu chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ hành lễ, cung kính thần phục, ánh mắt kính phục, lúc này đây, bọn họ lại thần lôi đỉnh bên trong thần lôi đoán thể. Huyết mạch tăng cường, có người còn trực tiếp đột phá, chiếm được chỗ tốt, chính bọn hắn rõ ràng nhất cùng hưng phấn. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng A, điện chủ quá ngưu bức đi, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ nhìn nhau, từng cái một vui vẻ dạt dào, tự mình đi theo điện chủ thế nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, lúc này đây bọn họ được đến viễn cổ truyền thừa, đã là cơ duyên vô cùng to lớn, sau đó theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người được đến thần lôi đoán thể. Tăng cường huyết mạch, đơn giản là như hổ thêm cánh. Chương 1428, trở về Trung Châu. Nhớ lúc đầu, bọn họ mỗi một người đều là bị uy hiếp thần phục. Đến thời khắc này, hiện tại coi như là có người đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không đi. Chúng ta lần này thế nhưng cân đối điện chủ A. Linh huyễn hổ vương thấp giọng cười, nhớ lúc đầu hắn còn cảm thấy biệt khuất. Có thể thời khắc này nhưng trong lòng thì may mắn đây hết thảy, nếu không... Hắn như thế nào có hiện tại một thân đoạt được cơ duyên, ngươi phải đi về Trung Châu xử lý sự tình của mình, tự nhiên có đạo lý của ngươi, bất quá bây giờ ma giáo theo dõi ngươi, đến Trung Châu sau, bọn họ càng thêm dễ dàng hạ thủ, tuyệt vũ, Thải Linh bọn họ được đến thần lôi đoán thể, trước một đoạn thời gian lại được đến chí tôn lôi đình vũ tẩy lễ, cần một ít thời gian bế quan tìm hiểu, nguyên do trong tộc quyết định, lúc này đây ngươi trở về. Do ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người tự mình bồi bên cạnh ngươi đi trước Trung Châu, hoàng hôn, cổ lão kim sắc trong đình viện, già lâu trường thiên nói với Đỗ Thiếu Phủ, như vậy có thể hay không quá phiền phức tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, tứ trưởng lão ngũ trưởng lão là bực nào tồn tại, theo tự mình đi trước Trung Châu, đây chính là không bình thường, đây là tứ trưởng lão ngũ trưởng lão chủ động yêu cầu, huống chi ngươi bây giờ thế nhưng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Sau này trong tộc còn muốn dựa vào ngươi dẫn dắt, tuyệt vũ, tuyệt u, tuyệt không bọn họ, cũng cần ngươi sau này chỉ điểm thêm. Già lâu trường thiên cười một tiếng, vỗ Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời chiều ngã về Tây, nói, chúng ta già rồi, sau này trong tộc cần dựa vào các ngươi trẻ tuổi thế hệ, ngươi tuy chỉ là ta nghĩa tử, nhưng trong lòng ta, ngươi bây giờ chính là ta cốt nhục, nhớ kỹ, nếu là lại Trung Châu gặp được việc khó gì. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng vô pháp giải quyết, muốn lập tức thông tri trong tộc, ngươi mà sau lưng, là cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nghĩa phụ, Đỗ Thiếu Phủ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lòng ấm áp, không cần nhiều lời, ngươi trở về chuẩn bị một cái, sáng mai trở về, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về, con đường của ngươi rất rộng, trong tộc sẽ không cho ngươi bất kỳ hạn chế, nhưng sẽ một mực kiên định dừng lại ở sau lưng của ngươi. Già lâu trường thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tiếp tục nói, ngươi Trung Châu tự hồ còn có gia tộc, trong tộc có này mấy chỗ bảo khố, bên trong đều là qua nhiều thế hệ thu tàn xuống đạo khí, pháp khí, võ kỹ chờ một chút bảo vật đối với tộc ta không có bao nhiêu công dụng, nhưng đối với nhân tộc tới nói nhưng là trọng bảo, ngươi đi tìm xem, có thích hợp đều lấy đi, dù sao lưu tại trong tộc cũng vô dụng. Được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có khách khí, cũng không cần khách khí. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ rời đi, đi trước trong tộc mấy cái bảo khố, trắng trợn tìm tòi một phen sau, lúc này mới hài lòng mà trở về đến sườn núi đình viện. Trở lại sườn núi đình viện sau, Đỗ Thiếu Phủ sau đó lại tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, không biết tại chơi đùa cái gì, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới ra ngoài. Mà ở hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đã là ngây ngốc mấy chục cái canh giờ. Sáng sớm, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên ngoài, một nhóm mấy chục đạo thân ảnh lướt ra, từng cổ một khí tức thu liễm, cũng trong vô hình vặn vẹo hư không. Theo Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc trong đi ra, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ, Tứ Trưởng Lão Già Lâu Viễn, Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ, còn có Cầm Ma, Quỷ Xa đám người. Điện chủ, chúng ta trước trở về một chuyến, báo cái bình an về sau, lại đi Trung Châu tìm ngươi. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ nói, bọn họ đi ra cũng đã rất lâu rồi, cần từng người trở về trong tộc báo cái bình an. Tại các tộc trong, bọn họ cũng là trong cùng thế hệ đứng trên tất cả người nổi bật, một mực không có tin tức, trong tộc tất nhiên cũng dị thường lo lắng. Đây là truyền âm ngọc giản, như là có chuyện, có thể bóp nát truyền âm ngọc giản truyền âm, khả năng đến lúc đó, ta sẽ có chuyện gì tìm các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trong tay mấy chục đạo lưu quang lướt ra, theo thứ tự là giao cho Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương đám người. Vậy cũng là từng cái tràn đầy thần bí phù văn lưu quang ngọc giản, chính là Đỗ Thiếu Phủ đêm hôm qua tại hoang cổ không gian bên trong dựa theo trong thiên linh lục ghi chép luyện chế. Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương chờ phải đi về báo cái bình an, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên không lý do ngăn trở, dù sao lấy tốc độ của bọn họ cũng sẽ không chậm. Đóng ngoặc vuông. Nhưng lần này hồi Trung Châu, lúc trước thế nhưng bị ép rời đi, còn có Quang Minh Thần Đình cần giải quyết, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ chính là cho Quỷ Xa chờ để lại truyền âm ngọc giản, để bất cứ tình huống nào. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ nói, các ngươi thuận tiện mau chóng tìm được Tử Long Hoàng, nói cho nàng biết, ta đã thoát khốn trở về Trung Châu. Là, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ gật đầu đáp, điện chủ bảo trọng. Quỷ Xa mở miệng, huyết sắc đôi mắt ba động, sau đó cùng Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương chờ cùng nhau rời đi. Lần lượt từng bóng người rời đi, Tứ Trưởng Lão Già Lâu Viễn, Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ đều cũng có chút con mắt động. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, giả lấy thời gian, Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ đủ để cải biến hiện tại thú vực cách cục, bên cạnh mình, cũng nhiều một cổ khổng lồ trợ lực, cách mình chế tạo hào môn mục tiêu, lại gần một bước, chúng ta bây giờ trở về Trung Châu sao? Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bạch y hơn hẳn tuyết, mày rậm dưới đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, khí chất ôn nhuận được như gió, nhưng là trong vô hình lộ ra một loại ma khí. Lúc này đây hắn mặc dù không có được đến loại nào viễn cổ truyền thừa, nhưng thiên linh lục giá trị, tuyệt đối sẽ không tại viễn cổ truyền thừa phía dưới bao nhiêu. Ngược lại Cầm Ma yêu thú tọa kỵ, cũng nhận được một loại viễn cổ thú tộc truyền thừa, tiến bộ không ít. Ân, hồi Trung Châu, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đôi mắt trào ra nhàn nhạt kim quang, nhiều năm như vậy rốt cục phải đi về, Trung Châu là của mình căn, tổng phải trở về, Quang Minh Thần Đình huyết trướng, cũng đến thanh toán thời điểm. Nghe vậy, Cầm Ma thân hình ưỡng thẳng, hồng nhuận khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, thì thào nói nhỏ, Trung Châu cần phải cũng nhanh muốn náo nhiệt đi. Cầm Ma thế nhưng nghe nói lúc trước Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào ly khai Trung Châu, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trở về, trước không nói là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cũng không nói bên cạnh hội tụ Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương kia một nhóm lớn thú tộc vương giả tại, chỉ là thực lực của tự thân, cũng đủ để cường thế trở về. Trong tộc một mực không ra, cũng lười cùng bất kỳ chủng tộc nào gặp gỡ, bởi vậy đời trước cường giả cũng lười cấu trúc lỗ sâu không gian. Tứ Trưởng Lão Già Lâu Diệp mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, này đi Trung Châu, gần nhất có lỗ sâu không gian địa phương, là Thiên Hoang Đại Lục, chúng ta trước tiên cần phải đi Thiên Hoang Đại Lục, sau đó đi trước Trung Châu. Nếu là trực tiếp vượt ngang không gian đến Trung Châu, thời gian sợ là muốn nán lại không ít, khổ cực hai vị trưởng lão rồi. Đỗ Thiếu Phủ tự biết thú vực cùng Trung Châu cách nhau xa xôi, trung gian còn cần ngang qua chí ít một cái Thương Châu không thôi. Một châu không gian liền bực nào bao la, cho dù đến vượt cảnh ngang qua không gian mà đi, cũng cần tốn thời gian không ít. Huống chi lỗ sâu không gian bên trong đều sẽ có khả năng gặp gỡ không gian loạn lưu, ngang qua không gian càng là dễ dàng gặp gỡ, cũng vô cùng hung hiểm cùng tiêu hao khí lực, không khổ cực, chúng ta hai lão, cái này cũng coi như là đi ra vân du bốn phương một phen, cũng là chuyện vui. Ngũ trưởng lão cười một tiếng, vung tay đảo qua, giữa không trung trên một chiếc cổ lão xe kéo tái hiện, toàn thân khắc ghi phù văn, giống như vật sống, xe kéo cao chừng mấy trượng, bốn phía hỏa diễm cuồn cuộn, giống như có hỏa điểu tại vỗ cánh, vặn vẹo bốn phía không gian. Đây là trì phong hỏa liễn, đồng đãi là viễn cổ chi vật, tốc độ thế nhưng không chậm, đến thiên hoang đại lục, cần phải tối đa hai ngày cũng đã đầy đủ. Ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ nói, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ trên xe kéo, đa tạ ngũ trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá kia trì phong hỏa liễn, khí tức cổ xưa tràn ngập, tuyệt đối là trọng bảo. Mà đối với ngũ trưởng lão, mặc dù nói lúc trước cùng trước mắt ngũ trưởng lão còn phân cao thấp qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có để ở trong lòng. Ngũ trưởng lão lúc trước cũng không phải là cố ý nhằm vào cùng hắn, từ sau tới tiếp xúc trong, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cảm thấy ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ cách nhau ngay thẳng, có chút hữu hảo cảm giác. Lúc này đây, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người cũng là chủ động muốn hộ tống hắn đi trước Trung Châu, nhảy lên trì phong hỏa liễn, bên trong không gian cũng là không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ sau khi tiến vào, tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đi vào sau, cầm ma cùng tọa kỵ mới tiến nhập, sau đó liệt diễm cuồn cuộn, trì phong hỏa liễn khí tức ba động, nhảy vào trên không, tức khắc tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ tại trì phong hỏa liễn bên trong cũng không có nhàn rỗi, mà là nào tứ trưởng lão ngũ trưởng lão nói một tiếng sau, liền tiến vào hoang cổ không gian bên trong. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái trên mặt đất theo hấp hối trong khôi phục một chút tri giác âm lôi lão nhân, sau đó theo trong túi càn khôn, chơi đùa ra không ít tài liệu luyện khí. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tính toán dựa theo thiên linh lục trên ghi chép, lấy người sống bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lúc trước sư phụ Khí Tôn đã từng giúp mình luyện chế qua kia một vân khôi, hai người phương pháp luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ so sánh, tự hồ là cùng ra một tuyến đường. Bất quá tại Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ so với phía dưới, tự hồ sư phụ Khí Tôn kia luyện chế khôi lỗi phương pháp, có một số nguồn gốc từ trong thiên linh lục khôi lỗi phương pháp luyện chế. Khôi lỗi có không ít chủng loại, trong đó lấy nhân hòa yêu thú nhục thân tới luyện chế khôi lỗi, thì có hai loại, dùng nhân hòa yêu thú thi thể luyện chế khôi lỗi gọi là cương thi khôi lỗi, mà thôi người sống cùng yêu thú thi thể luyện chế khôi lỗi, gọi là nhân khôi hoặc thú khôi. Dùng người sống tới luyện chế khôi lỗi, đương nhiên phải so lên cương thi khôi lỗi còn tốt hơn không ít. Dựa theo thiên linh lục trên ghi chép, dùng thi thể luyện chế khôi lỗi, luyện chế ra tới khôi lỗi thực lực sẽ phải lớn một chút giảm giá. Một cái võ vực cảnh sơ vực tu vi thi thể luyện chế thành khôi lỗi sau, cũng chính là tối đa viên mãn võ tôn đỉnh phong thực lực. Đây là kết quả tốt nhất. Nói như vậy, có khả năng đến niết bàn võ tôn thực lực cũng đã không tệ. Nhưng dùng người sống luyện chế khôi lỗi lời nói, một khi luyện chế thành công, thực lực kia so lên lúc còn sống còn có thể hơi có kéo thăng, cộng thêm khôi lỗi khó chơi cùng đáng sợ, càng là khó có thể đối phó. Chẳng qua là lấy người sống luyện chế khôi lỗi, cũng tàn nhẫn nhất, đủ để cho người nhìn thấy cũng muốn rợn cả tóc gáy. Nếu không có đại hung đại ác hung tàn hạng người, hoặc đối đãi huyết cừu chi chủ, tâm trí không đủ kiên định linh phù sư, sợ là cũng không cách nào thuận lợi luyện chế ra tới. Đồng thời lấy người sống luyện chế khôi lỗi, độ khó cũng không phải bình thường, so lên luyện chế thi thể khôi lỗi nhưng khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Người sống có nguyên thần cùng bản thân ý chí, luyện chế thời gian liền phản kháng, lúc này linh phù sư nếu là không có đủ thực lực, căn bản là vô pháp luyện chế. Chương 1429, thê thảm âm lôi lão nhân, lại nói, người tới tuyệt cảnh, biết mình sẽ bị vậy tàn nhẫn thống khổ luyện chế thành khôi lỗi, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát, căn bản cũng không sẽ cho phép để cho người khác đem mình luyện chế thành khôi lỗi. Lúc này, linh phù sư liền cần có thực lực tuyệt đối tới chưởng khống, làm cho bị luyện chế giả liền tự sát chi lực cũng sẽ không có. Đã thi triển qua sư linh thuật, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không cần âm lôi lão nhân nói thêm cái gì. Võ vực cảnh tu vi âm lôi lão nhân, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn lãng phí, đúng lúc là có thể cần tới luyện chế khôi lỗi. Nếu là có thể thành công, nghĩ có một cái võ vực cảnh tầng thứ khôi lỗi bên người, đây tuyệt đối là một đại dựa vào. Nhưng lần đầu tiên luyện chế loại này nhân khôi, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có chút khẩn trương. Tại trong đầu đem trong thiên linh lục luyện chế nhân khôi bước đột nhiên cẩn thận hồi tưởng một lần sau, Đỗ Thiếu Phủ mới thủ ấn ngưng kết, ở trước người ngưng tụ linh lô phù đỉnh, hơi thở nóng bỏng tức khắc tràn ngập, hỏa diễm gào thét. Đỗ Thiếu Phủ cũng ngồi xếp bằng, đem vừa mới móc ra tài liệu luyện khí, bắt đầu lao vào linh lô phù đỉnh nội luyện hóa, luyện chế nhân khôi, cũng cũng là cần không ít tài liệu luyện khí phụ trợ. Một cái võ giả thân thể đã rất cường hãn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khôi lỗi vốn là cần cường hãn đến mức tận cùng thân thể, bởi vậy cái này cần không ít tài liệu luyện khí tới phụ trợ luyện chế. Thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, dọc theo đường đi cũng vơ vét không ít chỗ tốt. Những thứ này tài liệu luyện khí tuy rằng đều không phải bình thường thực vật, đối với này khắc Đỗ thiếu phủ tới nói, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên, Đỗ thiếu phủ bắt đầu chậm rãi luyện hóa vừa mới đầu nhập tài liệu luyện khí. Loại này đối với tài liệu luyện khí luyện hóa, không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chẳng qua là cần một chút tiêu hao, đối với Đỗ thiếu phủ tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ độ khó. Ngược lại nguyên bản Đỗ thiếu phủ còn có chút bận tâm, tự mình có thể hay không ngưng tụ linh lô phù đỉnh luyện chế khôi lỗi. Từ lần trước đại chí tôn niết bàn về sau, Đỗ thiếu phủ liền phát hiện, tự mình thần khuyết bên trong đã không có mạch hồn cùng nguyên thần hợp hai thành một về sau, bản thân nguyên thần là được xích khào mã hầu thân thể, nhất là khiến Đỗ thiếu phủ rất ngạc nhiên. Theo mạch hồn cùng nguyên thần hợp hai thành một, như là linh phù sư cùng võ giả phân chia cũng hợp hai thành một, làm cho Đỗ thiếu phủ mình cũng đã là vô pháp phân rõ ràng. Mình ở đại chí tôn niết bàn sau, đến cùng coi như là võ giả vẫn là linh phù sư. Sau đó Đỗ thiếu phủ đang xác định tự mình vẫn như cũ có khả năng ngưng tụ trận kỳ cùng linh lô phù đỉnh, thôi động linh hồn công kích sau, mới yên tâm lại. Tuy rằng mạch hồn cùng nguyên thần hợp hai thành một, nhưng vô luận là võ giả vẫn là linh phù sư thủ đoạn, Đỗ thiếu phủ vẫn tồn tại, còn xưa đâu bằng nay, cùng nguyên bản có cách biệt một trời. Chẳng qua là mạch hồn cùng nguyên thần hợp hai thành một sau, hai người trở thành nhất thể, tự nhiên mà thành, đã vô pháp triệt để phân chia võ giả vẫn là linh phù sư. Loại biến hóa này, Đỗ thiếu phủ cũng không biết là bực nào nguyên nhân, hỏi nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên, cũng trăm nghĩ không thể lý giải, hoài nghi cùng mạch hồn cùng nguyên thần dung hợp có quan hệ, bất quá này đối với mình cũng không có ảnh hưởng, Đỗ thiếu phủ cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Theo luyện chế tài liệu luyện khí, như vậy tại hoang cổ không gian bên trong ước chừng là 3-4 ngày sau, Đỗ thiếu phủ lúc này mới đem sở hữu phụ trợ luyện chế nhân khôi tài liệu luyện khí hoàn toàn luyện hóa. Ào ào, linh lô phù đỉnh bên trong có một đoàn đoàn tinh thuần dung dịch như dung nham cuồn cuộn, hào quang tràn ngập, sóng năng lượng phóng thích hào quang óng ánh, đóng ngoặc vuông. Luyện chế võ vực cảnh nhân khôi cần tài liệu luyện khí cũng đều vật phi phàm, luyện chế lấy Đỗ thiếu phủ bây giờ thế lực cũng cần tốn thời gian không ít. Hô, thủ ấn thu liễm, Đỗ thiếu phủ trong miệng học ra một ngụm trọc khí sau, ánh mắt chính là tức khắc nhìn về một bên một mực thấp thỏm bất an Âm Lôi lão nhân, hàn ý không hề che giấu, bờ môi mang theo cười lạnh. Độ công, ngươi muốn làm gì? Âm Lôi lão nhân vô cớ hoảng sợ, này mấy chục cái canh giờ nhìn kia Đỗ thiếu phủ đang luyện chế tài liệu luyện khí, thời khắc này trong mắt lại là không hề che giấu hàn ý cười lạnh nhìn hắn, làm cho trong lòng hắn tựa như là có nào đó một loại dự cảm, nguyên thần kích động, vì đó run rẩy. Cho ngươi chết cũng để cho ngươi sống. Đỗ thiếu phủ mở miệng không có bất kỳ thương hại, vung tay dò ra một đạo vô hình trảo ấn vặn vẹo hư không, đem Âm Lôi lão nhân cấm chế bao khỏa, sau đó ném vào linh lô phù đỉnh bên trong. Không tốt. Cuối cùng này Âm Lôi lão nhân tự hồ là rốt cục xác định cái gì, tuyệt đối hoảng sợ tự sâu trong linh hồn leo lên mà ra, đôi mắt co rút, hoảng sợ mà run sợ. Ào ào, theo Âm Lôi lão nhân thân thể tiến nhập linh lô phù đỉnh bên trong, trên người hoàng bào liền tức khắc hóa thành tro tàn, bên ngoài thân da dẻ tại đây nóng rực trong ngọn lửa cũng lập tức bộc phát ra xì xì âm thanh, như là bị nướng thịt nướng, bên ngoài thân héo rút, da dẻ cháy đen rạn nứt, một tia huyết tương không ngừng tràn ra, sau cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng lung lay. A, thê thảm tiếng kêu rên cũng lập tức tự Âm Lôi lão nhân trong miệng truyền ra, trên người máu me đầm đìa, máu thịt be bét, một tia huyết dịch theo héo rút bên trong nhục thể tràn ra, tại linh lô phù đỉnh trong ngọn lửa hóa thành một tia sương khói. Lúc này Âm Lôi lão nhân trong cơ thể thần kinh cùng tế bào nhưng là cũng không có bị phá hủy, tại liệt diễm thiêu đốt trong, bắp thịt đang không ngừng co giật, thậm chí là có khả năng thấy trong thân thể trái tim chính đang hơi nhảy lên. Đây hết thảy tàn nhẫn lại máu tanh, lúc này Đỗ thiếu phủ nhưng là không có cảm thấy bất kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh, nếu bản thân rơi vào ma giáo trong tay, sợ là kết cục sẽ phải lập tức quay lại. Trên đời này bản chính là cường giả vi tôn, hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện, nhược nhục cường thực chính là như vậy, quả đấm của người nào cứng rắn, người nào mới có thể sống. Cường giả vi tôn đạo lý này, Đỗ thiếu phủ một mực liền hiểu, huống chi này Âm Lôi lão nhân vẫn là ma giáo người, đối với Thất Tinh Điện có huyết cừu, nguyên do thời khắc này, Đỗ thiếu phủ càng là không có cảm thấy có chút tàn nhẫn. hết sức chăm chú khống chế được linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm, Đỗ Thiếu Phủ không dám có bất kỳ đại ý, thời khắc này linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm quá lớn, cũng đủ để là đem âm lôi lão nhân thân thể đốt cháy thành tro bụi, nhưng nếu là linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm nhỏ, độ ấm không đủ, liền vô pháp rèn luyện ra âm lôi lão nhân trong thân thể tạp chất, không đạt được luyện chế khôi lỗi yêu cầu. Thời gian chậm chậm mà qua, tại Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí luyện chế dưới, âm lôi cơ thể ông lão bên trong tạp chất, từ từ bị tôi luyện mà ra, đã là đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ trong. Âm lôi lão nhân tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ, ống ánh gân cốt bắp thịt, tràn ngập phù văn, khuếch tán quang huy, võ vực cảnh nhục thân, cũng tuyệt đối là không giống bình thường. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm, cũng không lại là lúc trước, liệt diễm giống như thần hỏa, làm cho âm lôi cơ thể ông lão gân cốt bắp thịt tại tôi luyện trong không ngừng hơi hơi co rút, phản phất là có lực lượng đang ngưng tụ. Như vậy luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ từ quen thuộc, bất quá tiêu hao cũng là cực lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Mức tiêu hao này rất lớn, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than, cũng may tự mình đại chí tôn Niết Bàn, nếu như tại cửu tinh Niết Bàn đỉnh phong, sợ là cũng không đủ chống đỡ tiếp. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tâm luyện chế, thẳng đến linh lô phù đỉnh bên trong âm lôi cơ thể ông lão đã lộ ra ám hắc chi sắc, như là bao khỏa lên một tầng nhàn nhạt ám sắc màn thịt. Thời khắc này âm lôi cơ thể ông lão, huyết nhục ống ánh, nhưng phù văn đã nội liễm, gân cốt bắp thịt đều là trải qua tuyệt đối luyện chế, một mắt nhìn qua, chính là lộ ra một loại lực lượng kinh người cảm giác. Bắt đầu bước thứ ba, Lục Thiếu Du chân mày hơi hơi ngưng trọng một chút, bước tiếp theo, càng là không dung sai lầm, xùy, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm một đạo ngân kim sắc năng lượng giải lụa ầm ầm lướt ra, lập tức tiến vào âm lôi lão nhân mi tâm bên trong. Tiểu tử, muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi, cũng không dễ dàng như vậy, ta liều mạng với ngươi. Âm lôi lão nhân trong Nê Hoàng Cung, nguyên thần rít gào, ánh mắt âm ngoan oán độc, nguyên thần bị giam cầm ở Nê Hoàng Cung. Lúc này theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực trào tiến, tức khắc đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ầm ầm, âm lôi lão nhân cũng là thứ thiệt võ vực cảnh, nguyên thần chi lực cỡ nào cường đại, tại trong Nê Hoàng Cung mang theo sấm vang chớp giật, phù văn rực rỡ, phô thiên cái địa tịch quyển mà động, ma diệt. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm tại âm lôi lão nhân trong Nê Hoàng Cung vang vọng như sấm, ngân kim sắc quang mang bạo phát, mang theo chí tôn uy áp hàng lâm, đem âm lôi lão nhân nguyên thần trực tiếp trấn áp. Mảng lớn rực rỡ ngân kim sắc phù văn phóng thích, sau cùng hóa thành lao lung, đem âm lôi lão nhân nguyên thần trói buộc trong đó. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực quá mạnh mẽ, mang theo chí tôn uy áp, hoàn toàn liền vượt quá âm lôi lão nhân tưởng tượng. Cái loại này nguyên thần mạnh, căn bản cũng không phải là hắn âm lôi lão nhân có thể đụng chạm. Ngân kim sắc phù văn giống như điện hồ, trói buộc âm lôi lão nhân, đem trong nguyên thần ý chí ma diệt tiêu trừ. Đây hết thảy làm cho âm lôi lão nhân rợn cả tóc gáy, nguyên thần chỗ sâu trào ra hoảng sợ, nhưng là căn bản không kịp ngăn trở. Cái loại này thật sâu cảm giác vô lực, làm cho thời khắc này âm lôi lão nhân chân chính muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Âm lôi lão nhân lúc này đây, coi là tất nhiên là có thể đem kia Đỗ Thiếu Phủ bắt, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Nhưng kết quả cuối cùng, là âm lôi lão nhân thế nào cũng không có nghĩ tới, làm cho hắn dẫn đến kết quả như thế. Đỗ Thiếu Phủ lấy nguyên thần chi lực, tại ma diệt âm lôi lão nhân trong nguyên thần ý chí. Luyện chế người sống khôi lỗi, trọng yếu nhất chính là linh hồn nguyên thần, làm cho khôi lỗi bảo lưu nguyên bản linh hồn nguyên thần, để cho tràn ngập trí khôn và phản ứng của chính mình ý thức, đồng thời còn cất giữ tự mình lúc còn sống thần thông thủ đoạn, lại tuyệt đối nghe lệnh của chủ nhân, hết thảy liền tại nguyên thần trên. Nếu là đem nguyên thần toàn bộ ma diệt, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lấy được chẳng qua là một chết khôi lỗi, chỉ có thể đem trong nguyên thần tự mình ý thức ý chí ma diệt sạch sẽ, lưu lại đơn thuần nguyên thần lực lượng cùng trí tuệ, đây mới là khó khăn nhất, cũng là chân chính nhất là khủng bố. Một khi như vậy khôi lỗi luyện chế mà ra, đến lúc đó không chỉ là tuyệt đối cổ máy giết chóc, vẫn có trí tuệ cổ máy giết chóc, đây là bực nào. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ sau cùng thành công, có kia biến thái nguyên thần lực, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng đây là lần đầu tiên luyện chế, kém chút vài lần thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là tại hiểm hiểm trong thành công. Kèm theo âm lôi lão nhân nguyên thần tự mình ý chí bị triệt để ma diệt, Đỗ Thiếu Phủ một đạo rực rỡ ngân kim sắc nguyên thần chi lực, trực tiếp đánh vào người trước nguyên thần chỗ sâu, bố trí phong ấn cấm chế, đem nguyên thần chưởng khống. Chương 1430, Thiên Hoang thành biến cố, khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tinh mang kích xạ, toàn thân màu trắng thần mang nhộn nhạo, giống như thần mang, Linh lô phù đỉnh bên trong tài liệu luyện khí biến thành dung dịch, tức khắc sôi trào mà lên, lập tức trực tiếp quán chú tại âm lôi lão nhân nhục thân phía trên. Xì xì, cuồn cuộn dung dịch tưới rót tại âm lôi lão nhân nhục thân, phát ra xì xì âm thanh, phù văn ba động, rực rỡ phóng thích, từng cổ một thiên địa năng lượng đều ở đây ba động khuấy động, từng đạo thủ ấn ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này càng là ngưng thần, không dám có bất kỳ khinh thường nào, từng đạo quỷ dị lưu quang tự thủ ấn tại Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ, hóa thành thần dị phù văn quang mang, sau cùng không ngừng rơi vào âm lôi lão nhân nhục thân bên trong, tại đây chút phù văn quang mang hạ xuống, cuồn cuộn tài liệu luyện khí dung nham sáp nhập vào âm lôi lão nhân bị tôi luyện qua nhục thân. Thời khắc này, âm lôi lão nhân kia nguyên bản đã ngốc trệ trống rỗng, hầu như tử vong hai mắt, nhưng là bắt đầu quỷ dị chậm rãi trào ra một loại lạnh lẽo tái nhợt ánh mắt. Thứ ánh mắt này như là tự cửu u chỗ sâu đi ra sinh linh, cho người ta một loại hàn ý lạnh lẽo, khiến người ta nhìn, đều cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà ở lúc này, theo những thứ kia tài liệu luyện khí dung dịch quán chú cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tay phù văn hạ xuống, câu thông thiên địa chi lực, âm lôi lão nhân nhục thân, cũng bắt đầu trở nên một mảnh ám thanh, hiện lên lạnh lẽo xanh đen kim loại sáng bóng, toàn bộ hóa thành khôi lỗi, quanh, mỗi một khắc, không gian vì đó rung lên, khôi lỗi quanh thân khí tức nháy mắt bắt đầu kéo thăng mà lên cuồng bạo khí tức trào ra, ngay cả linh lô phù đỉnh bên trong liệt diễm, cũng bị chấn siêu vẹo, làm cho Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh cũng theo đó rung rẩy kịch liệt, khi một cổ leo lên khí tức không nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều là cảm thấy một chút áp bách, tự khôi lỗi trên người, hơi thở kia một đường kéo thăng, như chỗ không người, hoàn toàn chính là nhất cổ tác khí, thành công, khôi lỗi tại biến cường, nhìn hết thảy trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhịn không được cuồng hỉ, bất quá trước mắt khôi lỗi khí tức kéo thăng, cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền ổn định lại, khôi lỗi tự linh lô phù đỉnh trên nhảy ra, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, toàn thân hiện lên màu xanh tối kim loại sáng bóng, thỉnh thoảng còn lóe ra màu vàng lôi quang, sâm lãnh khiếp người, giống như là ẩn chứa bom đạn sức mạnh bình thường, tùy thời có khả năng bàn bạc bộc phát ra. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trước mắt khôi lỗi, khôi lỗi ánh mắt chuyển động, như là cũng đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, hai người tâm linh tương thông, phản phất là nguyên thần tương liên, đó là Đỗ Thiếu Phủ bố trí nguyên thần ấn ký sở hữu kết quả. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, trước mắt khôi lỗi vừa mới leo lên khí tức, tự hồ cũng không có quá nhiều, hẳn là tự mình lần đầu tiên luyện chế, còn chưa phải là quá thông thạo tạo thành. Mặc kệ thế nào, lần đầu tiên đã luyện chế thành công, cái này cũng đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vui vẻ. Sau này ngươi đã bảo làm âm lôi khôi chứ? Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước khôi lỗi, kia thỉnh thoảng giật động màu vàng điện hồ, hẳn là cùng âm lôi lão nhân lúc còn sống tu luyện lôi điện thần thông thủ đoạn có quan hệ. Cũng để cho được bị luyện chế thành khôi lỗi sau, sẽ càng phát ra cường hãn, là, chủ nhân, đóng ngoặc vuông. Khôi lỗi gật đầu đáp, trong miệng thanh âm lạnh như băng không có bất kỳ cảm tình gì, ánh mắt tuy rằng trống rỗng trong, nhưng mang theo nhẹ nhẹ màu vàng điện hồ lập lòe, so lên khôi lỗi có rõ ràng khác biệt, toàn lực một quyền công kích với ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không nhịn được nghĩ phải thử một chút bản thân lần đầu tiên luyện chế ra nhân khôi uy lực, âm lôi khôi trực tiếp động hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, sau lưng có hoàng mang điện hồ giống như phong bạo phập phồng, tản ra kinh người uy áp, mang theo sấm vang chớp giật thanh âm ầm ầm len ken rung động, đinh tai nhức óc, một quyền bao vây lấy điện hồ, trực tiếp liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một quyền này rất là đáng sợ, nổ nát không gian, chấn động hoang cổ không gian bên trong cũng là lung lay sắp đổ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, không nghĩ tới âm lôi khôi ra tay nhanh như vậy. Tức khắc vung tay rung lên, năm ngón tay nắm quyền, dẫn đầu trên kim quang rực rỡ, giống như kim sắc dung nham dâng lên, trực tiếp đối chàng mà đi, nắm đấm trước kim sắc quang mang tạc nổ, phù văn thoáng hiện, như là sụp đổ rồi không gian, thanh thế bá đạo vô biên, bành, hai quyền trực tiếp liền cứng rắn đụng vào nhau, không gian sinh sinh tạc nổ, hiện lên rực rỡ phù văn chói mắt sóng lớn, giống như là muốn đem này hoang cổ không gian vén lên, sau đó chính là nhìn thấy âm lôi khôi trực tiếp đẩy lui. Đỗ Thiếu Phủ không nhúc nhích tí nào, giống như bàn thạch, thật mạnh, lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là lộ ra giật mình chi sắc, âm lôi khôi phòng ngự thật mạnh, một quyền đối chàng truyền ra lưỡi mát tạc nổ tiếng vang, kia lực đạo cũng rất là khủng bố, một cổ lôi điện đại lực trùng kích, nếu không phải bản thân không sợ lôi điện, cơ hồ là đối với lôi điện lực lượng miễn dịch, sợ là vừa mới cũng muốn ăn chút ám thua thiệt, một quyền, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã có khả năng đoán được, âm lôi lão nhân thời khắc này thân thể này khôi lỗi. Phòng ngự đã đến trình độ kinh người, thực lực đó so lên lúc còn sống cũng đưa lên không ít, có thể nói so lên trước Kích Thiên tự mình đánh chết kia ma giáo võ vực cảnh sơ vực, muốn tuyệt đối cường hoành lên không ít. Âm Lôi Khôi đẩy lui đến xa xa, ánh mắt điện hồ mang theo tinh quang lập lòe, không có tiếp tục phát động công kích, trên nắm đấm có một số có chút va chạm dấu vết, tại Đỗ Thiếu Phủ kia một quyền xuống, nắm đấm cũng không có hư hao, thật là không tồi. Nhìn Âm Lôi Khôi, Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng hài lòng, đây cũng không phải là khôi lỗi, một khi chân chính thực chiến, sợ là tại sơ vực cảnh tu vi trong, khó mà có mấy người có thể làm gì nó, hơn nữa khôi lỗi thể chất đã dị thường cường hãn, thực lực tuyệt đối là khiến người ta kinh thán. Lúc này đây, ngược lại muốn cảm tạ ma giáo tặng một món lễ lớn, Đỗ Thiếu Phủ hé miệng cười một tiếng, một võ vực cảnh tầng thứ khôi lỗi, đây tuyệt đối là đại lễ, sớm biết, mình cũng không nên giết kia ma giáo võ vực cảnh trung niên, cũng nên sớm chút mở miệng ngăn cản, làm cho già lâu tuyệt vũ chờ cũng thủ hạ lưu tình, nếu là đem kia bốn cái ma giáo võ vực cảnh tu vi, đều luyện chế thành này khôi lỗi, kia đến lúc đó đúng là bên người một cổ tuyệt đối đáng sợ trợ lực, còn trung thành và tận tâm, chắc chắn sẽ không phản bội. Thu, tự mình hài lòng thưởng thức một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ đem Âm Lôi Khôi thu vào tự mình trong túi càn khôn, thu thập xung quanh một phen sau, mấy viên đan dược ném vào trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, lúc này đây luyện chế Âm Lôi Khôi, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao nghiêm trọng, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, bắt đầu hấp thu đan dược năng lượng khôi phục. Khi Đỗ Thiếu Phủ thổ nạp khôi phục toàn thịnh sau, tự hoang cổ không gian bên trong lướt ra, nhưng là phát hiện Trì Phong Hỏa Liễn trôi nổi ở giữa không trung, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đang đánh giá phía trước, chúng ta đến Thiên Hoang Đại Lục, bất quá trên Thiên Hoang Đại Lục tựa hồ phát sinh biến cố, lỗ sâu không gian cũng bị phong bế, dọc theo đường đi còn có không ít mang thú hội tụ thành triều. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền nói, thật nồng mùi máu tươi, phụ cận đây liền tại trước đây không lâu còn trải qua huyết chiến. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại Trì Phong Hỏa Liễn trên nhìn xung quanh, trên bầu trời chiếm cứ một cổ động lại máu tanh khí tức, có đại địa sơn nhạc đổ nát, bị máu tươi nhiễm đỏ, nơi này trước đây không lâu, có một hồi đáng sợ huyết chiến, phía trước chính là Thiên Hoang Thành, đi tìm hiểu một cái chỉ biết nguyên nhân. Tứ trưởng lão nói, lơ đễnh, này ngoại giới biến cố, bọn họ sẽ không nhiều để ở trong lòng, để không quá gây nên chú ý, ngũ trưởng lão thu hồi Trì Phong Hỏa Liễn, mọi người cũng thu liễm khí tức, đi Thiên Hoang Thành tìm hiểu tin tức. Thiên Hoang Thành bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc gặp không ít mang thú bài tra, cũng không biết tại bài tra cái gì, phía trước có người kính đáo đưa cho những kia mang thú một chút đan dược sau, mới lấy vào thành. Đỗ Thiếu Phủ không sợ những kia mang thú, Già Lâu Diệp cùng Già Lâu Viễn Đồ hai cái này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, càng không sợ, bất quá đang không có biết rõ ràng sự tình trước, để giảm thiểu phiền phức, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lựa chọn lấy ra mấy viên đan dược đưa cho kia bài tra mang thú, mới được thuận lợi vào thành. Những thứ này mang thú thật là quá đáng, dĩ nhiên đem chúng ta vây ở này chỗ, nhỏ giọng một chút, miễn cho bị những kia mang thú nghe được, đây là Thiên Hoang Đại Lục, là những kia mang thú mà bên cạnh, chúng ta vẫn là ẩn núp điểm được. Trên đường phố, có người nghị luận, tức giận bất bình, ta thế nhưng Uyển Châu Hắc Liên giáo hộ pháp, những kia mang thú dám đụng đến ta thử xem. Một cái quần áo màu đen trung niên đứng tại trên đường phố, ngẩng đầu mà nói, sắc mặt giận dữ, chẳng qua là kia quần áo màu đen trung niên tiếng nói vừa mới hạ xuống, một con thật lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, giăng đầy phù văn, khí thế hung hãn vô biên, đem đường đi đại địa trực tiếp đạp nát, kiến trúc chung quanh đều lung lay rạn nứt, kia quần áo màu đen trung niên cũng ở đây kia thật lớn dưới lòng bàn chân, trực tiếp bị dẫm đạp thành thịt nát. Hắc Liên giáo thì như thế nào, mọi người đều cấp ta thành thật một chút. Thiên Hoang Thành bên trong phong tỏa thời kỳ này chỉ có tiếng không cho phép ra, tự ý nghị luận người, giết không tha, âm thanh lớn vang vọng, giống như lôi minh, một con khổng lồ cao trăm trượng mang hùng ngang qua kiến trúc, nghênh ngang mà đi, đáng sợ kia khí tức, làm cho Thiên Hoang Thành bên trong mọi người câm như hến, sợ mất mật. Huyền Diệu Thú Tôn, Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia mang hùng, Huyền Diệu Thú Tôn tầng thứ, không khỏi là có chút nước miếng chảy ròng lên, đã lâu không có bữa ăn ngon. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngược lại nhịn được không có ra tay, còn không biết này trên Thiên Hoang Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo Đỗ Thiếu Phủ biết, này trên Thiên Hoang Đại Lục vốn là nguy cơ trùng trùng, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, cũng không thiếu tán tu cường giả ẩn nấp ở trong đó, hung cầm dị thú mang thú chủng tộc ẩn núp. Thời khắc này động tĩnh lớn như vậy, mang thú phong thành, sợ là tuyệt không phải. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mài dũa, tất nhiên là trên Thiên Hoang Đại Lục xảy ra đại sự gì, nói cho ta. Trên Thiên Hoang Đại Lục gần nhất đã xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ chết. Một lát sau, một chỗ rẽ, cầm ma yêu thú tọa kỵ hóa thành trung niên, hung thần ác sát bắt một cái 50 lão giả, chỉ là khí thế kia, liền đầy đủ hù dọa lão giả kia run sợ. Truyền thuyết trước đây không lâu, Thiên Hoang Nhai Thiên Hoang báo chiếm được một kiện bảo vật, nhưng sau cùng bị thủ hạ chính là nhị thống lĩnh Kim Cổ phản bội, đem tin tức tiết lộ cho Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu. Thế là Thiên Nguyệt Độc Chu liên thủ với Mang Hoang Cổ Điêu, năm ngày trước đánh bại Thiên Hoang báo, hiện tại cần phải tụ tập tại Thiên Hoang Nhai dưới, tính toán muốn triệt để thanh trừ Thiên Hoang báo. Vì sợ bảo vật tin tức để lộ, Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu phong tỏa Thiên Hoang thành cùng lỗ sâu không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.